Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cậu Phong có trở về đơn giản với cô như ngày trước hay không? Hay còn chuyện gì khác mà mợ ba sẽ phải đối mặt? Các bạn hãy đón nghe tiếp tập 9. Đây cũng là tập cuối câu chuyện này. Tập cuối sẽ hé lộ lên những bí mật và những khó khăn vượt qua của vợ chồng Phong Hạnh. Muôn vàn những khó khăn thử thách được đặt ra để minh chứng cho tình yêu của hai người. Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tập cuối ngay sau đây. Xin kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái nhé. Bỗng chốc, cô nghĩ tới khoảnh khắc gặp lại cậu, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, rồi không biết có khác trước không. Khi đó sẽ nói với cậu câu gì? Nghĩ tới đó mà tim cô đập dồn dập, trong lòng rộn rạo như thiêu như đốt. Xa cậu một năm rồi chứ có ít đâu, thời gian sẽ ít nhiều thay đổi con người. Rồi tự nhiên cô lại nhìn chính mình. Một năm qua, cô đã chẳng muốn quan tâm đến nhan sắc của bản thân. Người ta hay khen cô đẻ xong xinh gái hơn trước. Nhưng mà ngộ nhỡ, đó là lời an ủi của mọi người thôi thì sao? Chưa nghe đâu, phụ nữ sau sinh xuống sắc nhanh lắm, thậm chí như già đi vài tuổi. Nhỡ cô già quá, cậu lại chê cô thì sao? Cô suy nghĩ đủ điều, rồi đứng dậy lục trong tủ quần áo bộ quần áo đẹp nhất, ngắm nghía mình trước gương cho tới khi cảm thấy mình ổn hẳn. Trời sáng hẳn, mọi người đều biết tin cậu vẫn còn sống, ai ai đều vui mừng hò reo. Trong nhà lâu lắm rồi không khí mới nhộn nhịp như vậy, tiếng cười tiếng nói hơn cả được mùa bội thu. Lát sau, mợ Thư với mợ Bích lôi cô ra ngoài chợ mua quần áo mới. Bà Hai tranh phần trông hĩm với cô Tí. Hai mợ dặn cô đủ điều. Về đến nhà còn lôi cô lên phòng trang điểm thật xinh, thật lộng lẫy như là cô dâu ấy. Cô tủm tỉm cười hỏi hai mợ: "Trang điểm như vậy có đậm quá không mấy chị?" Mợ Thư nhanh miệng nói: "Trời ơi, đậm cái gì mà đậm. Thím bây giờ xinh ngất ngây trên cành quất luôn ấy. Rồi có khi chú ba về không nhận ra ấy chứ." "Thôi, cậu không nhận ra em là em buồn lắm." Mợ Thư cười hề hề: "Tôi đùa đó thôi. Ý tôi là bây giờ thím như ở một tầm cao mới. Thím không tin hỏi chị Bích đây này." Mợ Bích mỉm cười hiền dịu đáp: "Thím Hai nói đúng đấy thím ba. Thím hôm nay xinh lắm. Em cảm ơn mấy chị. À phải rồi, chị Hai vừa gọi anh Phát, anh ấy biểu sao?" "À, anh ấy bảo tầm chiều tối mới về nhà cơ. Thím cứ tha hồ mà chuẩn bị." "Dạ vâng ạ." Chiều đó cô rủ mợ Bích đi chợ từ rất sớm, có thể nói là sớm nhất phiên chợ chiều hôm nay, chủ yếu là để mua miếng thịt lợn ba chỉ ngon nhất, làm món canh chuối nấu thịt ba chỉ và đậu phụ cho cậu. Món đó là món cậu Phong thích nhất. Về tới nhà, chính tay cô gọt chuối, luộc chuối rồi giã chuối, ninh xương, rán đậu, thái thịt, nêm gia vị. Cô muốn chính tự tay mình làm tất cả. Cô ngồi trong bếp, nhặt từng nắm rơm bỏ vào đống lửa. Cô cứ ngồi như vậy, tỉ mỉ để ý món canh chuối không rời mắt. Biết cậu không thích ăn nghệ nên cô chỉ cho lượng vừa đủ để làm màu cho đẹp mắt. "Ái chà chà, canh chuối thơm quá. Thế đã đủ tía tô, lá lốt, rau thơm, để tôi sai con bưởi đi hái." Mợ Thư lên tiếng hỏi. Cô cười cười trả lời: "Dạ em chuẩn bị đủ rồi ạ. Thế còn gì không tôi phụ thím? Em cho rau thơm với đổ tỏi ớt và lạc rang là xong đây. Chị ra ngoài trước đi." "Ừ, vậy để tôi ra bế cái xu." Mợ Thư vừa dứt lời thì nhỏ Đào chạy tới báo tin: "Mợ ba ơi, xe ông với cậu đã về. Trời ơi, mợ chạy ra đón cậu đi ạ. Cậu đẹp quá trời đẹp mợ ơi." Cô luống cuống nhìn nồi canh chuối. Mợ Thư thấy thế dục: "Để đó con Đào nêm nốt cho, ra đón chồng đi kìa." "Em..." "Còn em gì nữa, đi nhanh đi. Chị nhìn em có ổn không?" "Đẹp, vẫn đẹp lắm." Cô cùng mợ Thư đi về phía chân trước. Trên khóe môi cô nở nụ cười rạng rỡ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp. Rồi cái thời khắc chạm mặt cậu đã tới. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Một năm trời xa cậu, nhớ cậu, nhớ đến kiệt quệ, cuối cùng cũng được xoa dịu. Cậu ở trước mắt cô, cậu vẫn đẹp như thế, vẫn phong độ như vậy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, nòng ách lắm, đậm chất thiếu gia. Thời gian giống như bỏ quên tuổi tác của cậu vậy đấy. Nòng cậu thế kia thì có mà gái nào cũng phải mê. Vui mừng chưa được bao lâu thì bỗng dưng một người con gái từ trong xe bước xuống. Cô gái ấy khá xinh, da không trắng bằng cô nhưng cũng thuộc hàng da trắng, cách ăn mặc yêu kiều kín đáo. Đặc biệt cô ấy có nụ cười đẹp lắm. Cô ấy chủ động chạy tới đứng bên cậu, khoác tay cậu rất thân mật, khiến ai đều ngơ ngác đứng hình. Ông mãi ra lệnh cho mọi người chào cậu với cô ấy. Mọi người bất đắc dĩ nghe lời, cậu với cô ấy đều gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó hai người tiến thẳng vào trong nhà. Cô đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người, cứ đứng như vậy đờ đẫn rất lâu. Chẳng phải cái khoảnh khắc này cô mong ngóng và háo hức lắm sao? Cớ sao lại thế này? Có gì đó hiểu nhầm đúng không? Cô gái kia là ai? Là con giời hơi đất hỡi nào rơi xuống đây vậy? Mợ Thư dứt lời thì cậu Phát đi tới, cậu lên tiếng. Chú Ba tạm thời bị mất trí nhớ, cô gái vừa nãy đi cùng chú ấy là người đã cứu sống cậu ấy, cô ta ở làng Thái Đường. Cô tròn xoe mắt nhìn cậu Phát, hỏi lại, làng Thái Đường là làng nào anh? Làng Thái Đường là một làng gồm 200 hộ dân sống với nhau. Làng này gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Công việc chính của họ là săn bắn thú rừng, làm nương rẫy. Ở làng sẽ có một trưởng làng có quyền quyết định tất cả. Một khi trưởng làng ra quyết định là cả làng phải nghe theo. Bọn họ sống đoàn kết với nhau. Nghe đâu cô ta là con gái của trưởng làng. Nói rồi, cậu Hai Phát lên tiếng tiếp. Bọn họ sống không theo pháp luật. Pháp luật cũng không thể làm gì được họ vì người làng này rất giỏi, đặc biệt là trong việc làm bùa ngải. Sở dĩ tôi gặp được chú Ba là vì cô gái này dẫn chú ấy đến tham quan chùa và tiện thể ghé chơi nhà bà dì cô ấy, cũng là đối tác của tôi. Mợ Thư và cô gật đầu hiểu chuyện. Hóa ra là như vậy, cậu đã mất trí nhớ. Vậy là cậu hiện tại đã quên mất cô. Nghĩ thôi mà lòng cô đau như cắt. Mợ Thành nhanh miệng an ủi. Thím yên tâm đi, sớm muộn chú Ba sẽ nhớ ra thím thôi. Chú thím yêu nhau vậy cơ mà. Còn cái con giỏi hơi đất hỡi kia nhá, làm sao có cửa bằng thím. Thôi đi vào trong nhà đi, ăn no cái bụng đã, mất cái công mình lụi hụi suốt chiều giờ. Lúc cô với mợ Thư bước vào thì đã thấy trên bàn dọn món đầy đủ. Ông bà ngồi chính giữa, cậu Tấn mợ Bích ngồi bên phải, cậu Phong với cô gái kia ngồi bên trái. Mấy đứa trẻ vừa mới ngủ dậy nên đặt trên phòng, con Hiển với con Xoan trông. Ông Mãi cất lời, Hạnh với vợ chồng thằng Hai lại đây ngồi đi. Rồi ông hỏi cậu Phong, Phong, đây là nhà con cô nhớ không? Cậu Phong nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu, cô gái kia vội lên tiếng. Anh Tú, à anh Phong, hiện tại vẫn chưa thể nhớ ra đâu bác, hôm nay được biết cội nguồn của anh ấy, cháu thực sự rất vui. Ừ, giới thiệu với cháu nhá, đây là đại gia đình của nhà ta, đây là Bu Lánh, anh cả Tấn, chị dâu cả Bích, anh Hai Phát, chị dâu Hai Thư, và đây là vợ thằng Phong. Cậu Phong dừng động tác liếc mắt nhìn về phía cô. Đúng khoảnh khắc ấy, cô cũng liếc mắt nhìn về hướng cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau như chạm vào bầu trời thương nhớ. Mà cô gái kia ngỡ ngàng không kém phần cậu. Sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, nhìn rất khó coi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta thấy vậy chủ động nắm tay cậu Phong tuyên bố. Trùng hợp, cháu cũng có chuyện muốn thưa với hai bác, với các anh chị ở đây. Chẳng là sang tháng sau, cháu với anh Tú, à quên, anh Phong sẽ làm lễ kết hôn. Không khí bắt đầu lặng xuống. Cô gái kia nhếch môi cười, để ý thái độ của cô nữa. Nói rồi cô ta nói với cậu Phong, anh nói gì đi chứ? Cậu Phong lạnh lùng trả lời, chuyện này nói sau đi. Nhìn tình thế có vẻ như cậu Phong cũng không mặn mà cho lắm. Có điều cô gái kia dường như bám chặt lấy cậu thì phải. Vì cậu Phong đang mất trí nhớ, với lại mới từ cửa tử về, nên trong nhà không ai dám nói nhiều. Cô cũng vậy, cố gắng dặn lòng nhiều lắm, mà khi tận mắt chứng kiến cảnh này mới thấy đáng vô cùng. Ở làng Thái Đường dường như có rất nhiều chuyện vui. Cô gái kia tên là Ngọc Hân, cô ta kể rất nhiều chuyện cho cậu Phong khi ở đó. Ai ai cũng háo hức lắng nghe, vừa ăn vừa kể, mà tâm trạng cô lúc này cứ như trên mây vậy đấy. Ý muốn canh chuối này ngon quá. Cậu Phong liếc mắt nhìn Ngọc Hân, xúc canh chuối vào bát cho cô ấy rồi nói, ngon thì ăn nhiều vào. Mợ Thư thấy thế ngứa mắt lên tiếng, biết món canh chuối này chú Ba thích nhất, nên vợ chú cặm cụi làm cả buổi chiều đấy, còn vất cả cái hĩm với thằng cu tí một chỗ đấy. Cô ho khụ khụ vài tiếng. Cậu Phong nhìn rồi hỏi, cô nấu sao? Dạ vâng cậu, ngon lắm. Cậu thấy ngon là tốt rồi ạ. Hĩm với cu tí là ai? Là con của em và cậu. Tiếng đổ rơi leng keng xuống đất, mà không phải từ tay cậu, là chiếc muỗng trên tay cô Ngọc Hân kia. Mọi người đều chú ý đổ dồn ánh mắt về phía cô ta, khiến cô ta mất tự nhiên hẳn, khuôn mặt cứng ngắc gượng gạo, nở một nụ cười. Lát cậu hỏi, em sao vậy? Em ổn, em không sao ạ. Bà Hai thấy thế sai con Bưởi, Bưởi, đi lấy cho cô Hân cái muỗng khác đi. Dạ vâng bà. Con Bưởi đi xuống gian bếp, ai ai cũng xúm vào hỏi chuyện nó. Mọi người xì xào bàn tán, mọi người đều thương mợ Ba, tội mợ Ba, rồi tội cả hai đứa nhỏ. Còn Bưởi chỉ biết thở dài, lấy vội cái muỗng chạy lên nhà. Chuyện này nó cũng không biết diễn tả ra sao nữa. Nó nhìn thấy cậu có người mới, nó còn buồn nữa là, chắc giờ này mợ Ba phải đau thắt ruột gan đấy chứ. Suy nghĩ của con bưởi chính là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Trên bàn ăn, cô gái kia chỉ mất tự nhiên có một lúc, rồi lát sau đã chủ động bày tỏ tình cảm, khiến tất cả mọi người đều ngượng chín cả mặt. Mợ Thư thương mợ ba, bất bình, muốn lên tiếng, mà đều bị mợ ba nháy mắt ngăn lại. Còn gì đau đớn hơn, tận mắt chứng kiến người mình thương yêu đang vui vẻ bên người phụ nữ khác. Tim cô như quặn thắt, cố gắng không để mình rơi nước mắt, cố gắng không để mình nấc lên. Cố gắng bình thản, cố gắng và thật cố gắng. Nhưng dường như sức con người cũng có giới hạn. Lát sau không chịu nổi nữa, cô đứng dậy, run rẩy xin phép. Con ăn đủ rồi ạ, con xin phép thầy Bu và mọi người, con lên phòng xem thằng cu tí với cái hiểm dậy chưa? Ông hỏi cô, mới ăn tí đã no rồi à? Mợ Thư thấy thế được đà lên tiếng. Thưa thầy Bu, con cũng no rồi ạ, con xin phép về phòng xem em Su. Ông hiểu cảm giác của hai mợ nên cũng gật đầu đồng ý. Cô cúi đầu chào mọi người, rồi xoay chân thật nhanh đi thẳng về phía trước. Bước thật nhanh, bước thật vội, chỉ để mong được về phòng, thỏa sức mà rơi nước mắt. Cô đã nhớ cậu, đã chờ đợi cậu biết bao nhiêu ngày tháng. Từng phút trôi qua, chưa bao giờ cô ngừng nhớ cậu. Cô đã vui mừng biết mấy khi hay tin cậu trở về. Ấy vậy mà ông trời thật biết trêu đùa cảm xúc của con người. Ngày gặp lại cậu, tưởng là ngày hạnh phúc nhất, hóa ra lại là ngày đau nhất. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, cô kêu mọi người ra ngoài. Cái hĩm với thằng cu tí vẫn còn say giấc. Nhìn hai đứa con cô lại dặn lòng mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Quan trọng là từ giờ hai đứa đã có cha, quan trọng là từ giờ cậu vẫn tồn tại trên đời. Người ta nói, yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Yêu một người chính là nhìn thấy người ta hạnh phúc, là bản thân mình cũng thấy hạnh phúc. Thời gian trôi qua, thế sự đổi rời, không thể trách cậu thay lòng đổi dạ, trách là duyên phận hai người như thế. Đấy, cô cứ cố gắng suy nghĩ tích cực như vậy, đã từng mạnh mẽ như thế, nhưng chữ yêu nó vẫn nặng lắm ai ơi. Bỗng dưng, một bàn tay đập nhẹ vào lưng cô vỗ về an ủi. Không, không chỉ có một bàn tay đâu, là hai bàn tay mới đúng. Cô ngước mắt nhìn lên, nước mắt nhòe đi khi thấy khuôn mặt của mợ Bích và mợ Thư. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, cô bật khóc ôm chặt lấy hai mợ. Mợ Thư hùng hổ tuyên bố. Khóc cái gì mà khóc, nín đi chứ, khóc sẽ xấu lắm đấy. Khóc sưng mắt để cái con đít khỉ kia nó nhìn thấy nó lại đắc ý. Trời đất ạ, người ta đang buồn cũng bị mợ Thư làm cho bật cười. Cô mỉm cười lau nước mắt, cô vui vẻ hỏi. Nói vậy là em xinh hơn cô ta nhỉ? Tất nhiên, hỏi thừa. Cô ta á, mặt nhăn như cái đít khỉ ý. Môi thì dày hơn quả chuối, đào bưởi xẹp lép, cửa nào mà xứng với thím. Nói rồi, mợ Thư còn cố tình khèo khèo áo cô. Mợ với mợ Bích ngó vào trêu, đào bưởi phải thế này chứ lị. Chỗ nào mà mợ tụ tập, chỗ đó liền như cái chợ họp. Không khí trong phòng cũng bắt đầu tươi sáng hơn. Lát sau bà hai cũng có mặt. Bà hỏi, mấy đứa đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Ủa Bu lên đây hồi nào vậy? Bu mới tới cửa phòng, đã nghe tiếng cười của ba đứa rồi đấy. Coi bộ vui ha. Mợ Thư được đà bô bô. Dạ vâng, đang nói chuyện với cô Hân gì đó. Bu có công nhận là cô ta xấu hơn thím ba nhà mình không? Cô giật giật tay áo mợ Thư, bà hai bật cười. Cái gì chứ điều này công nhận? Mọi người được đà cười lớn hơn, tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn đôi chút. Thằng cu tí với cái hĩm cũng lồm cồm bò dậy. Mợ Bích bồng cái hĩm, cô bồng thằng cu tí. Khoảnh khắc ôm con vào lòng khiến cô lại thấy thổn thức. Tới khi trời khuya, cả nhà ngủ hết rồi. Chỉ còn mình cô vẫn lặng lẽ dựa cột hiên trước cửa phòng. Nhớ khi xưa, cô chỉ cần hờn dỗi một chút là cậu sẽ cuống cuồng dỗ dành suýt xoa rồi ôm cô vào lòng. Khi đó cô sẽ thỏa thức hà hít hương thơm cơ thể cậu. Vậy mà giờ đây cậu chẳng còn là cậu khi trước. Cậu lạnh lùng, thờ ơ, một lời quan tâm cũng chẳng hỏi. Càng nghĩ cô càng tủi, lại càng rơi nước mắt. Ngồi suy nghĩ rồi khóc không biết bao nhiêu lâu thì cô ngủ thiếp. Nhưng tới khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong phòng, được đắp chăn ngay ngắn. Đâu đó trên quần áo cô còn ngửi thấy hương thơm cơ thể cậu thì phải. Rồi đêm qua cô đã mơ thấy gì ấy nhỉ? Hình như cô mơ thấy được nằm trong vòng tay cậu, được cậu ôm thật chặt, hôn thật nhẹ, cười thật tươi. Chào ôi, nghĩ lại, tim cô lại rung rinh lạ thường. Mà khổ nỗi đó chỉ là giấc mơ, tỉnh rồi mộng tan. Nhưng mà là giấc mơ hy vọng, hy vọng ngày nào đó cái cảm giác ấy lại chân thật như thế. Lát sau, con nhỏ đào lên phòng kêu cô xuống dùng bữa. Tiện mồm cô còn hỏi nó, Tối qua mợ ngủ gật ở hiên thì phải. Đào biết ai đưa mợ về phòng không? Nhỏ Đào ngạc nhiên lắc đầu, nó đáp: tối qua con cũng không rõ, vì con cùng với con Xoan ra ngoài sân văn hóa xem chiếu bóng tới khuya mới về. Cô gật đầu thở dài: thôi Đào xuống dưới trước đi, mợ đi thay đồ rồi xuống. Ơ thế tối hôm qua cậu không ngủ cùng phòng mợ à? Câu hỏi ngây thơ của con nhỏ Đào lại khiến cô buồn lòng. Nó biết ý vội vàng lí nhí nói: Con xin lỗi mợ. Không sao, mợ thấy bình thường mà. Mà mợ yên tâm đi, đêm qua cô Hân kia đã được bà Hai sắp xếp ở một mình một phòng, nên không có chuyện cậu ở chung phòng với cô ấy đâu. Mợ biết rồi. À, Hiễm với cu Tí, ai đang trông tụi nó thế hả? Dạ, mợ Bích với bà Hai mợ ạ. Cô gật đầu rồi bước về phía tủ, lấy một bộ đồ bằng lụa thay xong mới đi xuống dưới nhà. Bên dưới, những tiếng bước chân tấp nập qua lại. Trước căn phòng ăn, cô thấy cậu Phong đang bồng cái Hiễm với thằng cu Tí. Hai đứa hai bên, nụ cười trên môi cậu đã nở, nụ cười của hai đứa trẻ khanh khách cười giòn tan. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cô vui quá trời, tới lúc nhỏ Lệ lúc nào cũng chẳng hay biết. Phải rồi, ai nhìn thấy cảnh cha con đoàn tụ sau hơn một năm xa cách cũng phải cảm động thay. Ngược lại, phía trong nhà, Ngọc Hân mặt mày u ám. Từ lúc biết tin cậu có vợ, rồi cậu có tận hai đứa con, bề ngoài cô cố tỏ ra bình thường, giữ hình tượng cho bản thân, nhưng trong lòng đấu tranh ghê lắm. Để ý thái độ của cậu với mình từ qua giờ cũng đã giảm hẳn, bởi cô biết cậu yêu vợ mình lắm. Lúc đối diện với cái chết, cô vẫn nghe thấy cậu gọi nhỏ tên Hạnh trong giấc mơ. Cô đã từng ngày đêm cầu nguyện cậu sẽ mãi mãi không thể nhớ lại, để cậu sẽ mãi mãi là của riêng cô thôi. Ban đầu cô cũng không định rời khỏi làng đâu, cô nguyện sống nghèo khó một chút để được bình yên bên cậu. Nhưng giờ mới biết ý trời khó tránh. Điều duy nhất cô lo lắng bây giờ chính là việc cậu sẽ nhớ lại tất cả. Ngộ nhỡ khi đó cậu sẽ hết thương cô thì sao? Càng nghĩ cô càng rối. Hai bàn tay cứ vò chặt vào nhau không ngừng. Mợ Thư để ý thấy ngứa mắt quá, mợ lên tiếng hỏi: cô Hân làm sao đấy? Từ núi lên đồng bằng không quen, cẩn thận bị ghẻ đó nha. Ngọc Hân tức quá trời. Bà Hai gần đó biết mợ Thư nói hơi quá, nhưng mà bà lại ủng hộ bằng cách giả vờ không nghe thấy gì hết. Ngọc Hân ấm ức đáp: chị hình như nói hơi quá rồi ạ. Đâu có, tôi lo cho cô mà. Ở đâu quen đó, cố gắng cho hợp cũng không được đâu. Giống như cái gì không phải là của mình ấy thì có muốn giữ cũng không xong. Mợ Bích tủm tỉm nháy mắt với mợ Thư, hai mợ đắc ý nhìn nhau. Chiếc bàn ăn hình tròn có 8 ghế, chỗ của mọi người gần như là đã cố định sẵn. Chỗ của cô lúc nào chẳng bên cậu, nhưng giờ cô Ngọc Hân kia đã nhanh chân ngồi trước. Nhưng thôi kệ, không ngồi bên phải thì ngồi bên trái. Cả nhà bắt đầu dùng cơm, bữa nay cũng đều là món cậu yêu thích, có cả món sườn xào chua ngọt cô thích nữa. Tự dưng nhìn vào mâm cơm, cậu ngẩn người mất một lúc, cái cảm giác thân quen lại ùa về. Cậu nhớ một thứ gì đó rất mơ hồ. Tự dưng cậu chỉ tay vào đĩa sườn xào, cậu hỏi: món này ngày trước ai trong nhà thích vậy? Cô Ngọc Hân kia định trả lời thì cô lên tiếng trước: là em ạ. Cậu còn nhớ lúc em ốm, lúc em ngén ngẩm, chính tay cậu còn làm cho em những món này cơ mà. Cậu nhìn cô, nhìn thẳng vào ánh mắt yêu thương ấy, nhìn một hồi rất lâu, khiến ai kia tức nổ đom đóm mắt. Cậu hỏi: vậy à? Cô cười nhẹ, đưa tay nhặt nhẹ hạt cơm dính trên khóe miệng cậu. Cô vui vẻ trả lời: cậu ăn cơm để phần em đấy à? Mọi người đều bật cười, riêng cái người ngồi bên tay phải cậu không thể cười nổi. Ngọc Hân thấy thế gắp cho cậu một miếng thịt gà thật to vào bát rồi nói: thịt gà ngon quá, anh ăn nhiều vào nhá. Gà đồng bằng mới to vậy, ở làng mình toàn gà di anh nhỉ. Anh còn nhớ món gà di nướng với mật ong em vẫn làm cho anh không? Hình như anh thích ăn mỗi món đó thì phải. Cậu cười cười gật đầu: món đó ngon nhất trong các món ở làng. Tối qua thầy em gọi hỏi bao giờ mình về lại dưới đó, còn chuẩn bị nốt thủ tục đấy. Nói tới đây, nụ cười trên môi mọi người cũng nhạt dần. Cô Ngọc Hân kia miệng tươi cười như hoa hỏi cậu. Cậu gật đầu cười nhẹ đáp: để anh sắp xếp. Ăn cơm xong, cậu còn bế cái Hiễm với thằng cu Tí một lúc. Cô thấy vậy cũng chủ động tiến tới nô đùa với hai đứa trẻ. Ngọc Hân định tới gần, tính canh không cho ai người cơ hội nói chuyện, nhưng rất tiếc đã bị bà Hai gọi lại. Ngọc Hân, con đi theo bác một lúc, bác có chuyện muốn nhờ con. Ngọc Hân nhìn cả nhà bốn người rồi bất đắc dĩ trả lời: dạ vâng ạ. Ngọc Hân đi rồi, mọi người đi rồi nên sẽ chẳng có ai phiền cô bày tỏ với cậu nữa. mà khổ nỗi bây giờ đã làm bu của hai đứa con rồi, nên đâu thể hồn nhiên được như trước. Phải mất tầm 15 phút, khi thấy cậu chuẩn bị có dấu hiệu đứng lên, cô mới dám nói. Cậu, em nhớ cậu tới kiệt quệ. Tự dưng khi nghe cô nói vậy, lại khiến trái tim cậu khẽ nhói lên một cảm giác chua chua khó tả. Thế nhưng, nét mặt cậu vẫn rất lạnh lùng, dường như trong ánh mắt không lấy một chút biểu cảm. Nhìn vào thẳng mắt cậu, cô thấy trong lòng dâng lên hồi đau đớn. Không tự chủ được, cô khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Nhớ, thực sự rất nhớ. Thế rồi, lúc cậu định lên tiếng, thì tiếng chuông điện thoại định mệnh vang lên. Cô rút điện thoại ra, là số của bu cô. Chắc bà đã nghe tin cậu trở về. Hơn một năm qua, bà không ngừng lo lắng cho cô. Sớm nào tỉnh giấc, bà cũng thắp hương xin trời đất phù hộ mấy bu con cô được bình an vui vẻ. Nhớ lúc con gái gầy gò vì nhớ chồng, bà lại không cầm được nước mắt. Trước mặt bà, cô luôn cố tỏ ra mình rất cứng rắn, nhưng mà bà biết thừa đi ấy. Tới khi một mình, cô đều ôm đầu gục khóc một chỗ. Xuân qua, hạ sang, đông đến, một năm bốn mùa, có mùa nào cô được an yên? Thế thằng Phong nó về rồi hả? Dạ vâng bu. Bu cũng mới nghe người ta nói, bu đang biểu thầy con sáng mai lên đó xem tình hình thế nào đây. Nghe được bu nói vậy, cô vội vàng ngăn lại. Đừng bu. Ơ sao thế? Cô ngập ngừng trả lời. Dạ thôi, cứ để vài bữa nữa bu lên sau. Đằng nào thầy con cũng tổ chức liên hoan mừng chồng con về, khi đó thầy bu lên thẻ cho đỡ mất công. Thấy cô nói cũng có lý, nên bà đành gật đầu. Vậy được rồi. Thôi biết tin thằng Phong về là thầy bu yên tâm nhiều rồi. Mừng cho hai đứa. Thế thằng cu tí với cái hiếm có quấn thầy chúng nó không? Cô nhìn cậu đang vui đùa với hai đứa, khẽ nở nụ cười hạnh phúc trả lời. Dạ có ạ, tụi nó quấn thầy nó lắm ạ. Vậy là tốt rồi. Thôi làm gì thì làm đi, bu cúp máy đây, không tốn tiền lắm. Dạ vâng bu. Lát sau đó, cậu cũng đứng dậy rời đi. Chiều hôm đó, ông cho người đánh hẳn một xe bánh kẹo các thứ, rồi cho đám gia nô chia thành từng phần quà một. Những thứ này, ông đem phân phát cho dân làng mừng cậu trở về, cũng như một lời thông báo con trai của ông vẫn bình an vô sự. Phần phát quà cùng đám gia nô xong, lúc trở về phòng, cô có đi qua phòng Ngọc Hân, cửa phòng mở hé, cô cũng chẳng cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là mọi thứ nó đập thẳng vào mắt. Trong căn phòng, cô Ngọc Hân với cậu đang ngồi nói chuyện gì đó rất vui thì phải. Còn nữa, cô Ngọc Hân ấy còn chủ động hôn vào má cậu nữa. Cái cảm giác này, nó đau đớn, khó chịu, bỏng rát cả con tim cô vậy. Nếu là trước kia, cô sẽ hùng hổ lao thẳng tới giành lấy cậu. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây, cô lại thấy mình yếu đuối đến thế. Bước chân cứ thế vô thức lùi lại đằng sau, rồi quay mặt đi mất. Ở trong căn phòng, cậu cũng kịp lúc đẩy Ngọc Hân ra khỏi người mình. Cậu hỏi, em còn đau bụng nữa không? Nếu còn thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngọc Hân nũng nịu trả lời, anh có biết anh chính là thần dược với em không? Cậu thở dài, chẳng biết sao tự dưng lại cảm thấy không hứng thú cho lắm. Ngoan, đau bụng thì phải nằm xuống nghỉ ngơi. Anh sẽ ở lại đây với em chứ? Tôi có hẹn với thầy tôi rồi. Vậy bao giờ chúng ta về lại làng? Thầy bu em cũng mong lắm rồi đấy. Tôi cũng mới tìm được gia đình, để vài bữa nữa đi. Vậy còn việc kết hôn của chúng ta? Cậu ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời, tôi đã có gia đình rồi, em có ngại việc đó không? Em không ngại, với lại anh cũng không yêu thương gì vợ mình đúng không? Người anh yêu là em mà. Nói rồi, Ngọc Hân đưa tay sờ lên má cô, xoay đầu cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi lại, đúng không anh? Cậu không ngần ngừ mà gật đầu, Ngọc Hân vui vẻ ôm chầm lấy cậu, vừa cười vừa nói, em cũng sẽ sinh cho anh thằng cu tí như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Vậy là một ngày trôi qua như thế, cô lững thững trở về phòng, nước mắt còn chưa kịp khô thì những giọt nước mắt khác lại kế tiếp tuôn rơi. Cô tủi quá, càng nghĩ càng thấy tủi, càng nghĩ càng não nề. Nghĩ để tiếp tục thế này không ổn, chồng mình phải giữ. Rộng lượng làm cái đếch gì, sắp mất chồng đến nơi rồi đây này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô quyết định mình phải mạnh mẽ để giành lại chồng. Chứ cứ như này, có ngày chết vì ghen mất thôi. Rồi cũng có ngày không chịu nổi nữa, mình chết rồi thì ai lo cho cái hiểm với thằng cu tí. Gạt đi nước mắt, cô đứng dậy, bất ngờ thấy cái dáng người cao lớn lù lù trước mặt cậu. Cô giật mình ú ớ gọi tên. Cậu Phong. Cậu thở dài rút chiếc khăn tay đưa cho cô. Cậu kêu, lau nước mắt đi. Nói rồi, cậu đã đưa mắt đi hướng khác. Người gì đâu mà tiết kiệm cả cái nhìn. Cậu nhìn quanh căn phòng. Lát sau cậu hỏi, Trước kia, đây từng là phòng của tôi và cô à? Vâng cậu. Mọi thứ trong căn phòng vẫn sắp xếp thế sao? Cô gật đầu. Cậu hỏi tiếp, cô tên gì? Hỏi tới đây, cô bắt đầu nghẹn ngào. Cô còn không thèm lên tiếng trả lời cậu ngay cơ. Lát sau cậu quay lại nhìn cô, chỉ liếc trộm một cái thôi mà tự dưng tim cậu đập rộn ràng hơn thì phải. Cậu ho khụ khụ lên vài tiếng. Chẳng hiểu vì hờn dỗi hay mà sao, cô cũng không thèm chạy tới hỏi han cậu như trước. Cậu thấy khó chịu. Tôi hỏi cô tên gì? Vợ cậu. Ừ thì tôi biết cô là vợ tôi rồi. Em nhắc nhở để cậu nhớ em vẫn là vợ cậu. Tôi nhớ rồi, vậy thì sao? Em là vợ cậu là chồng em. Gia đình công nhận điều này, pháp luật công nhận điều này. Tức là dù muốn hay không muốn, chúng ta vẫn là của nhau. Một năm trước cậu không có ở đây, thì em không cần biết cậu sống thế nào. Nhưng từ giờ cậu đã ở đây rồi, thì cậu phải thực hiện trách nhiệm của người chồng. Mà trách nhiệm của người chồng, cậu biết là gì không? Chính là cậu phải quan tâm chăm sóc em, tôi đến phải ngủ chung giường với em. À còn nữa, cậu phải có trách nhiệm của người cha nữa. Trách nhiệm của người cha là gì? Là phải quan tâm chăm sóc con. Tối đến cũng phải ngủ cùng con, để con có hơi ấm tình thương, cậu hiểu chứ? Cô nói xong, mới liếc mắt nhìn cậu. Nói ra những lời này, cô biết mình hơi quá lời một chút với giới hạn của người vợ. Nhưng cô đã kiên quyết lắm rồi, hốc lóc cũng chẳng giải quyết được gì, phải cứng lên mới được. Cứ tưởng cậu sẽ thắc mắc hay phàn nàn gì cơ. Nhưng không ngờ, cậu lại gật đầu nhanh lắm. Cậu đáp, tôi hiểu rồi. Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Tôi chưa thể nhớ ra tôi có tình cảm với cô, nhưng trách nhiệm của người thầy, người cha, nhất định tôi sẽ làm tròn. Cô tủm tỉm cười trả lời. Em cảm ơn cậu trước. Cậu rời khỏi. Ôi chao, lúc này cô mới bắt đầu chết chìm trong hạnh phúc mất. Vậy tức là từ giờ cậu sẽ ngủ cùng cô. Cô lại có hy vọng vun đắp tình cảm với cậu. Bước đầu xem như là ok, ok lắm rồi. Xem ra cái số cô chẳng thể hiền thục quá được, phải trả treo một chút mới có tác dụng. Tối đó, đúng như lời hứa, 9 giờ tối là cậu đã có mặt tại phòng. Cậu chơi với tụi nhỏ một lúc, sau khi hai đứa đi ngủ hết rồi thì cậu cũng lặng lẽ nằm xuống một góc giường. Hai người hai cạnh giường, Cu Tí với Hiễm nằm giữa, coi bộ cái giường này phải lớn hơn một chút mới thoải mái cho 4 người nằm. Cơ mà không sao, chật hơn thường ngày nhưng mà hạnh phúc và ấm áp lắm. Mọi người chắc thắc mắc với cảm giác của cô và cậu sau hơn 1 năm mới nằm chung giường sẽ như thế nào nhỉ? Chào ôi, nó hồi hộp, lo lắng, bồn chồn và cả chút dạo dực hơn đêm tân hôn luôn ấy. Đèn phòng tắt, màn đêm chìm xuống bao phủ cả căn phòng. Bên trong căn phòng bình yên bao nhiêu thì ở vườn xoài đối diện căn phòng có người tức tối bấy nhiêu. Ngọc Hân đứng đó chăm chăm nhìn lên căn phòng, nghĩ tới cảnh cậu sẽ dịu dàng cởi chiếc áo yếm rồi lại dịu dàng hôn lên từng bộ phận cơ thể. Trái tim Ngọc Hân tựa như quả bom sắp nổ tung. Rồi những ngày tiếp theo trôi qua, tối nào Ngọc Hân cũng tức tối tím tái mặt mày nhìn về phía căn phòng của cậu mợ, tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. Sáng hôm đó là ngày ông chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai mở tiệc lớn chúc mừng cậu trở về. Lúc cô còn hái rau bên mép bờ ao thì Ngọc Hân đi tới. Cô ấy mở lời với cô trước. Chị Hạnh, tôi có chuyện muốn nói với chị. Cô giật mình quay lại, thấy Ngọc Hân nên cũng bình tĩnh đáp. Ừ, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi biết chị là vợ anh Phong, nhưng chính tôi là người đã hồi sinh lại anh ấy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Hân nói tiếp. Tôi yêu anh Phong, anh ấy cũng yêu tôi. Sự thật là anh ấy đã quên chị rồi. Những việc anh ấy làm cho chị bây giờ chỉ là cái trách nhiệm của một người cha mà thôi. Vậy cô nói với tôi những điều này để làm gì? Tôi muốn thông báo cho chị biết chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Trái với suy nghĩ của Ngọc Hân, cứ tưởng cô sẽ tức tối, nhưng cô lại cười nhẹ, nụ cười bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tôi chờ đến ngày hai người kết hôn, tốt nhất là sớm một chút, kẻo sau khi chồng tôi nhớ lại sẽ chẳng có đám cưới nào đâu. Mà kể cả là có kết hôn thật, nhưng với cương vị của một bà hai cũng hãnh diện ghê ha. Cô thật là không biết xấu hổ. Tôi biết cô là người cứu anh Phong, cũng rất cảm kích cô điều đó, nhưng tôi tin chồng mình và sẽ không bị đả kích nào bên ngoài tác động tới đâu. Tôi chúc cô sớm thành công làm vợ hai của chồng tôi. Nói rồi cô quay mặt bước đi. Chưa kịp bước đi thì bị bàn tay cô ta kéo ngược lại. Nhưng chưa đầy phút sau, tự nhiên cô ta buông tay, khiến chính bản thân cô ta ngã tùm xuống ao. Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã thấy một người lao tới. Đó không ai khác chính là thằng Đực. Cô liếc mắt nhìn sang bên phải, thấy cậu Phong cũng đang đứng cạnh mình. ánh mắt cậu còn rất lạ nữa. Có lẽ cậu đang nghĩ cô chính là người đẩy Ngọc Hân xuống dưới. Thằng Đực đưa Ngọc Hân lên bờ, chính tay cậu bồng cô về phòng. Đến nơi, cậu định đặt cô ấy xuống giường, nhưng cô ấy nhất quyết ôm chặt lấy cậu, rúc vào lòng cậu rồi khóc tức tưởi. Điều khiến cô đau lòng chính là cậu không hề đẩy cô ấy ra, ngược lại còn yêu thương vỗ về rồi nhẹ nhàng an ủi. Cô đứng bên ngoài, chết chân nhìn rõ mồn một, chỉ là cả bầu trời kỷ niệm ùa về, cậu đã từng như thế với cô. Chiều đó, ông Mãi về gọi riêng cô vào phòng nói chuyện. Ông hỏi, thầy nghe cái Hân nói, con đẩy nó xuống ao đúng không? Cô không chối cũng không thừa nhận, chỉ bình tĩnh hỏi lại ông, vậy thầy tin không ạ? Ông Mãi nhìn cô một hồi rồi thở dài nói, thầy không tin, nhưng ý thầy đang sợ con vì ghen tuông mà làm liều thì không nên đâu. Bẩm thầy, con xin thề là con không hề đẩy cô Hân xuống ao. Còn con biết, giờ con nói gì đi nữa thì chắc chắn sẽ không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Đâu đó vẫn còn chút nghi ngờ. Được rồi, con nói vậy là thầy hiểu rồi. Vậy con xin phép ra ngoài ạ. À khoan đã, ta còn muốn nói chuyện này với con. Tình cảm của thằng Phong dành cho con trước giờ ai cũng từng ngưỡng mộ. Nhưng nay nó mất trí nhớ rồi. Nó quên hết mọi thứ, thậm chí là người thân sinh ra nó, tuổi thơ của nó. Vì vậy, nó như một đứa trẻ bắt đầu làm quen mọi thứ. Tình cảm cũng vậy, con hiểu ta nói gì chứ? Vốn là người tinh ý, nên cô thừa biết ông định nói gì. Tức là dù ông có thương cô, nhưng nếu cậu Phong muốn rước vợ hai, thì cô cũng phải chấp nhận. Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu đáp. Dạ, con hiểu ạ. Rời khỏi phòng ông, cô thấy những bước chân thật nặng nề. Cô biết cậu Phong là con trai ông. Hơn nữa, ở cái thời đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp thế này, cũng đâu có hiếm. Thế nhưng, cô vẫn thấy chạnh lòng khi nghe chính miệng ông đề nghị. Lúc đi qua xích đu, cô thấy Ngọc Hân đang ngồi một mình. Cô có dừng chân lại nhìn cô ta, bất ngờ thấy cô ta cười khẩy lên tiếng. Chị đã hiểu ai quan trọng với anh Phong rồi chứ? Ôi dào, mấy trò tiểu nhân thế này, người quân tử như tôi không thèm chấp đâu. Chị cứ đang cố tình an ủi mình, có đúng không? Thế nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã bù loa nói lớn. Ấy chị, em thực sự không trách chị đâu ạ. Lúc này một giọng nói quen thuộc phía sau cô cũng vang lên. Có chuyện gì vậy? Ngọc Hân nũng nịu, mắt ngấn lệ trả lời. Anh Phong. Cô quay lại, thấy cậu Phong trên tay đang cầm theo cốc nước. Cô có thể đoán được, có lẽ hai người vừa ngồi chỗ này và Ngọc Hân biết thừa cậu sẽ xuất hiện nên đã cố tình gọi cô lại. Hay lắm, thủ đoạn lắm. Được, xem như cô ta giỏi. Cậu Phong quay qua nhìn cô. Cậu hỏi, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu anh Phong, anh đừng trách chị Hạnh nữa. Cậu cáu kỉnh hỏi cô. Cô lại cố ý gây sự với cô ấy à? Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Trước mặt cô chính là người chồng đã từng hứa yêu thương cô suốt đời đây sao? Cô hỏi, cậu tin tôi không? Cậu ngập ngừng một hồi rất lâu. Thấy vậy, cô cười nhẹ gật đầu. Tôi biết cậu sẽ không tin tôi, nên tôi có nói gì cũng vậy thôi. Bây giờ á, Hân của cậu là nhất, Hân của cậu là số một, chẳng ai thay thế được Hân của cậu nữa. Nói rồi, cô định quay mặt bước đi, thì bất ngờ cậu kéo tay cô lại. Cậu nói, đã làm sai còn không chịu xin lỗi. Cậu đang mắng cô đấy à, đang trách cô sao? Nhưng cô đếch sợ đâu nhá, cô không làm sai thì việc quái gì phải xin lỗi, oan ức chết mất thôi. Ừ, thì cô thương cậu nhiều đấy, yêu cậu nhiều đấy, nhưng cô đâu thèm tiểu nhân như thế. Cô muốn cậu nhớ ra mình cơ, đường đường chính chính thương cô, còn giờ bắt cô xin lỗi á, cô ta không đủ tư cách đó. Cô cứng đầu trả lời, tôi không sai, tôi sẽ không xin lỗi. Cậu quát lớn tiếng, xin lỗi, không đời nào. Dứt lời, cô chạy một mạch về phòng. Cô sợ đứng đó chậm vài phút cô sẽ bật khóc. 1 giờ, 2 giờ trôi qua, cô vẫn luôn nghĩ mình đúng. Thế nhưng sang tới giờ thứ 3 là cô bắt đầu mủi lòng, bắt đầu suy nghĩ có phải thái độ của mình đã hơi quá với cậu. Dù sao đàn bà con gái cãi tay đôi với chồng thế cũng không nên, mà cũng đâu thể trách cô được. Tại cậu ấy, cậu chẳng tìm hiểu xem ai đúng ai sai gì hết. Những ngày sau đó, cuộc sống của cô không khá khẩm là mấy. Cô Ngọc Hân kia làm bộ làm tịch đủ kiểu, bắt cậu phải quấn quýt bên cạnh. Mợ Thư với mợ Bích tức lắm, nhưng cũng không làm gì được. Còn nhớ cái ngày ông tổ chức tiệc liên hoan mừng cậu về, đứng trước mặt họ hàng và mọi người, thậm chí là thầy Bu của cô, mà cô ta còn tuyên bố mình là vợ hai của cậu. Thấy thầy Bu buồn lòng, Kể từ hôm đó, cô luôn miệng nói không thèm quan tâm nữa, nhưng lòng lại khác. Thỉnh thoảng, cô cũng nhìn trộm bóng lưng cậu, thực sự là rất nhớ. Cũng may mà cậu chưa vô tình đến nỗi, không thèm quan tâm tới hai đứa nhỏ. Điều đó cũng làm cô được an ủi phần nào. Rồi cái ngày định mệnh cũng đã tới. Cậu và cô Ngọc Hân đã thưa chuyện sẽ làm lễ kết hôn. Thầy bu cô ấy cũng đã tới thăm nhà. Nghe đâu phải 2 tuần nữa mới có ngày đẹp thì phải. Thời gian này, cô giao 2 đứa nhỏ cho mọi người ở nhà chăm sóc giùm, còn bản thân đi ra xưởng dệt, tính toán sổ sách giùm thầy mãi. Đó cũng là cách để cô ngừng suy nghĩ hơn. Tối đó, cô đang ngồi thêu khăn cho 2 đứa nhỏ, thì mợ Thư đi tới, mợ vui vẻ báo tin. Ê thím ba, cái Xu nó sắp được làm chị rồi thì phải. Tôi bị chậm, người khác thấy cũng khác lắm. Cô cười tươi đáp lời. Thật hả? Nếu vậy thì mừng quá. Cơ mà thím có thấy cái Xu nó vẫn còn quá nhỏ không? Ôi dào, con cái là lộc trời cho mà chị. Đẻ ra để cho tụi nó có chị có em. Ừ ha, tôi cũng suy nghĩ vậy đấy. Dạ, thế chúc mừng chị nhá. Nói xong, mợ Thư lại thở dài nhìn cô. Mợ hỏi, thế cứ để yên cho con đít khỉ kia làm vợ 2 chú Phong à? Em cũng không biết sao nữa. Tự nhiên từ bữa đó tới giờ, cậu còn khác trước hơn. Này, tôi nói nhỏ này, hay hôm nào mình đi coi thầy đi. Coi thầy? Ừ, đi coi xem chú Phong có bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì không. Dù sao làng nó chuyên làm bùa ngải mà. Ở đấy, vấn đề này không phải là cô không từng nghĩ đến, chỉ là từ lúc nghĩ đến, cô cứ tự an ủi mình thế thôi. Để ý ánh mắt cậu cũng hơi khác trước một chút thì phải. Việc này còn chưa bàn bạc xong thì cậu đã lù lù xuất hiện. Mợ Thư biết ý rời khỏi phòng luôn. Cậu ngập ngừng nói, tối nay tôi sẽ ở đây với tụi nhỏ. Cô cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu dạ một tiếng rồi ôm con đi ngủ. Cái cảm giác ức khi cậu công bố rước vợ hai khiến cô không thể mở lòng với cậu được như trước. Mấy ngày nay làm ở xưởng cũng nhiều việc nên cô cũng sớm lăn quay ra ngủ, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã nghe thấy loa phát thanh của xã đọc ầm ầm cái tin dịch cúm lây lan nhanh lắm. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, 2 đứa trẻ vẫn ngủ say, còn cậu đi đâu rồi cũng chẳng rõ. Ôi dào, nghĩ bụng lại xuống phòng Ngọc Hân chứ đâu. Lúc cô đưa 2 đứa nhỏ xuống nhà ăn sáng thì đã đông đủ mọi người ngoại trừ cậu. Trong lúc ăn, ông có dặn, mấy nay dịch cúm bùng phát nên người trong nhà mình hạn chế ra ngoài hơn nhá. Có việc gì thật cần thiết mới ra đường, mọi người vâng dạ nghe lời ông. Khi ông với bà đứng dậy hết thì chỉ còn mấy mợ ngồi với nhau, có cả Ngọc Hân nữa. Mợ Bích lên tiếng, thím hai nếu mà bầu thì sức đề kháng sẽ giảm hơn đấy, vì vậy phải hết sức cẩn thận. Dạ vâng chị. Mà đang nhiên đang lành mắc dịch cúm chị nhỉ, giống như người nhà đang nhiên đang lành xuất hiện đứa mắc dịch. Mợ Thư vừa nói vừa khịa Ngọc Hân. Ả biết thừa mợ Thư nói ai, cờ mà ả chỉ ghim thù trong lòng rồi cười nhẹ đáp, cũng có thể nói là lộc trời ban đấy chị. Thôi các chị ngồi chơi nhá, em đi trước, dạo này cơ thể hay mệt mỏi, lại hay buồn nôn nữa. Cô nghe xong sắc mặt tái nhợt lo lắng. Mợ Thư với mợ Bích thấy thế an ủi, ôi dào, nghe cái con dở hơi đó nói làm cái gì, không có chuyện đó đâu, nhìn là biết cái giống vậy, họ hàng máy móc chẳng ra gì đâu, đừng nghĩ nhá. Dạ em biết rồi mà. Mấy ngày sau khi loa phát thanh của xã thông báo dịch cúm thì cậu Phong bắt đầu ho nhiều, nghẹt mũi, hắt hơi liên tục, còn sốt cao nữa. Ông thầy Lang tới khám và chẩn đoán cậu đã bị dính dịch cúm, tạm thời phải cách ly riêng một phòng để tránh lây nhiễm cho người trong nhà. Biết cậu bị mắc dịch cúm, ai cũng quan tâm hỏi thăm lắm, đặc biệt là Ngọc Hân còn khóc nữa cơ. Nhưng mà người tình nguyện chăm cậu lại chỉ có mình cô. Cô đưa 2 đứa nhỏ nhờ mọi người chăm giùm, còn bản thân ở phòng dãy sau ngôi nhà chăm cậu. Cô nấu cháo cậu ăn, đút cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc, đun nước lá sông hơi cho cậu. Mọi việc của cậu cô chăm từ A đến Z. Bà Hai đứng từ xa nhìn thấy cô chăm cậu tận tình như thế, bà chẹp miệng nói với ông, ông thấy chửa, có hoạn nạn mới biết ai là người thật lòng, con bé không màng tới sức khỏe của mình nữa kìa. Ông lúc này cũng phải gật đầu khen, trên đời này chắc chẳng có ai tốt với nó hơn con bé nữa đâu, tôi cũng mong thằng Phong nó sớm nhớ lại. Cậu được ước thấy trong giấc mơ chập chờn của cậu, hình ảnh của cô ôm cậu bên nồi nước sông hơi ngày đó hiện về, dù là một thoáng thôi, nhưng đến khi mở mắt, cậu đã thấy khóe mi mình ngấn lệ. Cậu tỉnh rồi ạ, cậu ăn luôn bát cháo nóng này đi, thầy Lang nói ăn cháo nóng là tốt lắm đấy cậu, ăn xong em đi nấu thêm nước sông hơi cho cậu. Cậu nhìn cô, ngẩn người mất một hồi sau rồi mới gật đầu hỏi, Em không sợ, tôi lấy cúm cho em à? Cậu ngốc thật, vợ chồng với nhau em sợ gì, miễn là cậu sớm khỏe lại. Thế sao không đưa tôi đi viện? Ở đó sẽ có bác sĩ chăm tôi. Bây giờ bệnh viện quá tải, cậu tới đó không được chăm sóc chu đáo còn lâu khỏi hơn đấy chứ. Thôi em đút cháo cho cậu nhé. Cô đưa từng muỗng cháo lên miệng cậu, bất giác cậu nắm lấy tay cô, cậu nói: Cảm ơn vợ. Chủ choa, cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu gọi cô là vợ á? Đã rất lâu rồi cô mới nghe được tiếng vợ dễ thương đến thế. Từ đầu trong lòng dâng lên hồi cảm xúc, nước mắt lấp lánh ở khóe mi. Hạnh phúc thực sự chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Bất giác cậu đưa ngón tay lên mơn man trên mi mắt cô, cậu lau nhẹ giọt nước mắt. Cậu hỏi: Sao thế? Cô lắc đầu thỏ thẻ: Hạnh phúc cậu ạ. Hạnh phúc sao lại khóc? Cậu thản nhiên hỏi, từ ngữ nhẹ nhàng ngọt ngào không để đâu cho hết. Người ta nói ông trời không phụ lòng người, cuối cùng bằng sự chân thành của mình, cô đã dần cảm hóa được trái tim cậu. Mấy ngày trôi qua, cuối cùng cậu đã hết sốt, cơ thể cũng đã khỏe mạnh luôn rồi này. Sang tới ngày thứ tư cậu khỏi bệnh thì cơ thể vợ cậu bắt đầu khác, đầu đau, chân tay loạng choạng, không chỉ chán nóng mà cả người đều nóng, sắc mặt tái nhợt, người đổ mồ hôi dần dần. Sáng đó nhỏ Đào chạy lên gọi cô xuống ăn sáng, không thấy tiếng cô trả lời, nó đành bước vào tận giường. Thấy cô như thế, dọa nó sợ thót cả tim, nó hoảng hốt gọi: Mợ, mợ ơi, mợ sao thế này mợ ơi? Cô khẽ hé mắt mở, giọng nhỏ tới mức yên tĩnh lắm mới có thể nghe được. Cô trả lời: Tránh xa mợ ra Đào ạ, chắc là mợ mắc dịch cúm rồi. Dứt lời, cô bắt đầu ho khụ khụ, nhỏ Đào bắt đầu khóc: Để con kêu thầy lang tới. Cách ly hai đứa nhỏ giùm mợ. Dạ vâng ạ. Cả nhà đang đợi cô xuống dùng bữa sáng, thấy nhỏ Đào cậu lên tiếng hỏi luôn: Mợ mày làm gì còn chưa xuống? Nó run run lên tiếng trả lời: Mợ mắc dịch cúm rồi cậu ạ. Ánh mắt cậu lập tức thay đổi, cả nhà cũng được phen giật mình. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Lúc đứng dậy thì Ngọc Hân cầm tay níu lại hỏi: Anh định đi đâu đấy? Nếu như anh định lên đó thì không được đâu, anh mới khỏi bệnh, cơ thể vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu cúi xuống nhìn Ngọc Hân, lạnh lùng trả lời: Không có chết được đâu mà lo. Nói rồi cậu đi thẳng về hướng phòng, cánh cửa đóng sập lại. Nửa mê nửa tỉnh, cô thấy một bóng dáng rất quen ngồi xuống bên cạnh, mùi hương cũng quen lắm. Bàn tay đó còn dịu dàng sờ lên trán, vuốt nhẹ những sợi tóc loai thoai thì phải, lại còn thấy cơ thể đang rét run của mình được một cơ thể khác ôm lấy thật ấm áp. Lát sau thầy lang tới khám, cũng chuẩn đoán cô bị mắc bệnh dịch cúm, chắc là lây từ cậu rồi. Thầy lang cũng kê thuốc rồi dặn dò cách chăm sóc các kiểu cho cậu. Thầy lang đi khỏi, cậu nhìn chiếc áo vợ thấm đẫm mồ hôi, cậu vội vã lấy một chậu nước ấm nhỏ cùng một chiếc khăn bông làm theo cách thầy lang dặn, tới đoạn cởi cúc áo cho vợ. Khoảnh khắc ấy cậu tưởng trái tim mình bắn ra khỏi lồng ngực, bàn tay cậu run run. Có việc nhỏ lau người cho vợ thôi mà cậu thấy khó khăn thế chứ? Cậu tự nhắc nhở mình đủ thứ cơ mà vô ích, có vẻ như cơ thể này rất hấp dẫn với cậu. Đã lâu rồi cậu mới tìm lại được cái cảm xúc của thằng đàn ông thực thụ gì phải. Cậu nhớ lúc mình bên Ngọc Hân, có hôn, có nắm tay, có thử đi quá giới hạn, nhưng chẳng có lần nào thành công cả. Căn bản là cậu nhỏ không chịu nghe lời. Cậu bên Ngọc Hân suốt thời gian dài như vậy, nhiều lúc cậu còn không biết mình ở bên cô ấy rốt cuộc có phải vì tình yêu không. Lúc cô bừng tỉnh, hoàng hôn đã đỏ rực một bầu trời. Cô vẫn nhớ như in lúc cậu dỗ cô uống thuốc, đút cháo cho cô ăn, xông hơi nước, hệt như cách cô chăm cậu vậy. Có điều cô sợ đó là giấc mơ mà thôi. Cô liếc mắt nhìn căn phòng, cảm giác thật trống trơn, mà hình như cô thấy đỡ chóng mặt hơn rồi thì phải. Cô trở mình ngồi dậy, vươn vai một xíu rồi bước xuống giường. Đúng lúc đó cánh cửa phòng cũng bắt đầu mở. Cậu từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc nước cam. Cậu nói: Uống nước cam này đi. Dạ vâng, em cảm ơn cậu. Không cần khách sáo, lúc tôi mệt tôi nương nhờ vào em. Suy cho cùng em bị cúm là vì tôi, nên việc tôi chăm em là lẽ thường tình. Dạ mà em đỡ hơn rồi ấy, cậu cũng mới khỏe lại, hay là cậu để đó em tự chăm sóc mình được mà. Vậy thì lấy chồng làm gì? Hả cậu? Hả hiếc cái gì, uống cốc nước cam rồi lên giường nghỉ ngơi cho tốt. Dạ vâng cậu. À, hai đứa nhỏ nó được người ta chăm sóc rất tốt, nên cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Vâng, em biết rồi. Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, mà cậu cũng cảm thấy đang ngượng chín cả mặt. Cậu hò vài tiếng khụ khụ để phá tan bầu không khí căng thẳng này, thì cô lên tiếng nói: Ê cậu cẩn thận không lại bị cúm đấy. Làm như tôi dễ mắc cúm lắm không bằng ấy. Thì chẳng dễ, trong nhà cậu mắc bệnh sớm nhất mà. Bị cô trả treo, cậu cứng họng không nói lên lời. Đoạn sau cậu lườm, cô lại tủm tỉm cười tiếp. Cô bị cúm tới ngày thứ ba thì gần như đã khỏi hoàn toàn. Trộm vía cái cơ địa cô cũng khỏe, sức đề kháng khá tốt, nên bị bệnh cũng nhanh khỏi hơn người ta. Mọi việc trong nhà lại bắt đầu đi vào quỹ đạo. Từ sau hai người mắc bệnh dịch cúm, nên coi bộ tình hình cũng cải thiện hơn trước nhiều lắm. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Mà cái phận đàn ông nhiều thê nhiều thiếp thì tất nhiên được lòng người này sẽ mất lòng người kia. Mấy hôm nay Ngọc Hân tâm trạng thất thần buồn tủi, có những lúc cũng tự trách mình. Giá như hôm đó người chăm cậu ốm là cô thì mọi chuyện đã khác. Càng nghĩ cô càng thấy nhọc tâm, nhiều lúc chỉ ước thời gian quay trở lại. Hoặc là có thể tống cậu vào túi xách về làng sống những ngày hạnh phúc trước kia. Chiều đó buồn quá, cô nũng nịu đòi cậu đưa lên đồi hóng mát. Thế cơ mà cậu bận công chuyện nên chẳng chiều lòng cô được. Cô tủi thân gọi điện về mách thầy Bu. Thầy Bu có mình Ngọc Hân là con gái nên thương lắm, thầy cô kêu. Đến nước này thì làm theo cách thầy bảo đi. Ngọc Hân suy nghĩ lưỡng lự một hồi rồi gật đầu. Dạ vâng. Tối đó, ăn cơm xong, Ngọc Hân pha cho cậu cốc nước cam mang vào tận phòng làm việc. Lát sau, Hạnh cũng cầm một cốc nước cam đi tới thì đã thấy Ngọc Hân trong đó. Ngọc Hân đứng bên cạnh cậu. Ánh đèn phòng chiếu rõ lên hai cái bóng đổ dài dưới sàn nhà, nhìn coi bộ rất tình cảm. Cô còn thấy Ngọc Hân dịu dàng thì thầm với cậu chuyện này chuyện kia. Tự dưng cô thấy chạnh lòng ghê gớm. Lát sau, cô vừa đặt tay lên cánh cửa thì giọng nói vọng ra. Anh Phong, hứa với em, đừng thương ai khác ngoài em có được không? Cô nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Nhưng lát sau, thấy cậu gật đầu, lúc này cô chỉ biết cười khổ. Giá như cô chưa từng xuất hiện ở đây thì có lẽ đỡ đau lòng hơn. Tình cảm của cậu với cô tưởng chừng đang nở hoa cơ mà. Giờ đây cô tưởng như có ai vừa đẩy mình xuống hố sâu không đáy. Cứ rơi mãi mà chẳng biết bấu víu vào đâu, cho tới khi nhỏ Đào chạy tới kêu. Mợ ba, cậu nhỏ cu tí đang khóc tìm mợ đấy ạ. À? Ừ mợ biết rồi, mợ về phòng luôn đây. Nói rồi cô đưa cho nhỏ Đào cốc nước cam, kêu nó uống đi cho đỡ phí. Cam cô hái ở vườn hồi chiều vẫn còn tươi lắm đấy. Bẵng đi thời gian, dịch cúm đã lắng xuống, ngày đẹp cũng gần tới. Dạo này tự nhiên trong mắt cậu chỉ có Ngọc Hân thôi. Chán đời ghê lắm, cậu đã thực sự thay đổi. Được cậu Phong cưng chiều nên Ngọc Hân vinh váo lắm. Từ trên xuống dưới nòm rõ là ghét, mà có ai làm được gì. Đến ngay cả ông Mãi cũng bất trị là biết thế nào rồi đấy. Cậu Phong cũng đã lên danh sách mời khách ngày cậu rước Ngọc Hân làm vợ hai. Chào ôi nó dài cơ man là dài, linh đình hơn cưới vợ lần đầu ấy chứ. Đã thế, theo phong tục tại làng nhà Ngọc Hân còn phải mời cả làng. Mợ Thư với mợ Bích không ngừng trêu đùa với cô để cô đỡ buồn. Ấy vậy mà cái mặt cô cứ méo xình xệch. Mợ Thư huýt tay. Ê buồn thì làm vài ly rượu cho đỡ buồn không? Mợ Bích hỏi. Bầu bí nhằm uống nổi không? Thì chị uống thay em. Được rồi, tối nay tới bến đi. Nói rồi, mợ Bích sai con Bưởi đi lấy cho mợ hũ rượu ngon nhất tới đây. Con Bưởi nghe lệnh răm rắp vâng lời. Kẻ cũng buồn cười, đàn ông rủ nhau uống rượu là lẽ thường tình, đàn bà rủ nhau uống rượu chắc chỉ có mấy mợ trong nhà này thôi. Tối đó cô uống được đến chén rượu thứ ba thì bắt đầu lâng lâng, tửu lượng kém nên mợ Bích phải chuồn về phòng nằm trước. Sau đó cô cũng kêu mợ Thư đi nghỉ, còn mình phải phủi đít đứng dậy. Ngước nhìn căn phòng làm việc của cậu vẫn sáng đèn, từ đâu trong đầu cô có nguồn động lực thật lớn lao. Cô hùng hổ mở toang cánh cửa phòng đứng trước mặt cậu. Trong khi cậu vẫn còn chưa hiểu gì sất thì cô lên tiếng thật lớn. Tối nay cậu mà không qua phòng ngủ với em thì em lấy gối đập đầu chết cho cậu coi. À quên, mua bún về thắt cổ chết nữa. Tới khi đó cậu quá vợ thì cũng là lỗi của cậu. Nỗi buồn phiền u ám tích tụ khiến cô không tự chủ được mà đưa tay đấm bùm bụp lên ngực cậu. Ấy vậy mà cậu không hề tức giận, cũng không phản kháng. Cậu cứ đứng yên đó tựa như pho tượng sống, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Lát sau cô được cậu ôm vào lòng, khiến tim cô giật thon thót, run run đưa tay ôm chặt lấy người cậu. Cô áp má vào lồng ngực cậu. Chỉ khi như vậy cô mới cảm nhận rõ đây là chồng mình. Lồng ngực của cậu không chỉ rắn chắc mà còn ấm áp nữa. Nụ hôn của cậu cũng rất nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Không sai, cậu đang ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt nữa. Như vậy cô có thể an tâm nằm gọn trong ngực cậu. Cô thấy bước chân cậu di chuyển, hình như là đi về phía phòng mình thì phải. Cánh cửa phòng mở ra, cậu đặt cô xuống giường, khiến cả người cô choáng váng, mệt mỏi rã rời, chân tay đau nhức khó chịu vô cùng. Đoạn cô lên tiếng hỏi cậu, giọng cô rất nhỏ, rất rụt rè. Em biết cậu tạm thời đã quên em, nhưng em xin cậu cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, rồi hẵng rước vợ hai có được không? Biết đâu trong khoảng thời gian đó cậu nhớ lại mọi thứ thì sao? Em là em lo cậu sẽ phải hối hận đấy. Nói xong, cô cố gắng kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ cậu. Khoảnh khắc đó, tim cô như muốn ngừng đập. Thế rồi, cuối cùng cậu cũng gật đầu, toàn thân cô nhẹ bẫng an lòng, cảm thấy cuộc đời như được nở hoa một lần nữa. Cô cười, giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài. Cậu cứ thế ôm chặt cô vào lòng, từng hơi thở phả thẳng vào khuôn mặt cô. Sự ngọt ngào của cậu len lỏi rồi thấm dần trong tim. Cậu hôn cô, cánh môi dịu dàng vỗ về những thổn thức trong cô. Tiếc rằng, chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi ấy chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Chuyện cậu ôm chầm lấy cô, bồng cô trong lòng, rồi hôn cô, hóa ra chỉ là xảy trong giấc mơ của cô mà thôi. Cậu đã khác xưa rồi, khi đó cậu còn quát cô nữa cơ. Cậu nói, đàn bà con gái uống rượu say, nói nhảm chẳng ra thể thống gì sất. Rồi sau một hồi cãi lộn tanh bành với cậu, thì cô đã bị cậu đuổi ra khỏi phòng. Cậu phũ phàng lắm, cậu ác lắm, ánh mắt cậu chẳng chút thương tình nào hết. Khi tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn nhớ rõ lắm, rõ mồn một luôn ấy. Cô liếc mắt nhìn sang bên trái, hai đứa nhỏ đã ngủ say rồi. Ngắm nhìn con ngủ say, cô cười nhẹ rồi đưa tay sờ nhẹ lên từng nét trên khuôn mặt hai đứa nhỏ. Hạnh phúc ở ngay trước mặt đây chứ đâu. Ủa, mợ tỉnh rồi ạ? À? Con mang cho mợ cốc nước chanh đường cho mợ uống này. Ở Đào, mợ cảm ơn nhé. Dạ, hai bé vừa ngủ xong, con mới đặt đó mợ. Con sợ mợ tỉnh dậy sẽ khát nước, nên vội vàng đi pha nước chanh đường, tính để bàn cho mợ. Ừ, cũng muộn rồi, con về nghỉ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm đấy. Dạ vâng mợ. Mấy ngày sau đó, kỳ lạ hai đứa nhỏ bám chặt lấy cậu, đặc biệt là cu tí, ai dỗ cũng không chịu, ai nói cũng không nghe, thằng bé nhất quyết đòi theo cậu. Những lúc cậu cáu, đám gia nô dỗ đi mua kẹo, đi mua đủ thứ, nhưng thằng bé vẫn không chịu. Mọi người thấy vậy, ai cũng rất đau lòng. Ngọc Hân khó chịu với thằng bé ra mặt. Cô còn nói, thằng bé như vậy tất cả là tại bu nó. Mấy ngày đó, Hạnh với Ngọc Hân cãi nhau tanh bành suốt, hai ông bà nhức hết cả đầu. Sau khi cu tí được bu nó giải thích dỗ dành, cuối cùng thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, không bám chặt cậu nữa. Cũng ăn ngon ngủ ngon, chỉ có điều chẳng hiểu sao, cảm giác nó vẫn man mác buồn. Đúng rồi, thầy nó sắp rước vợ hai, sao mà nó lại không buồn được chứ? Nhiều người cứ nói, ôi dào trẻ con thì nó biết cái quái gì. Đồng ý trẻ con không biết gì, nhưng bù lại linh cảm của bọn nó rất tinh. Trước hôm diễn ra hôn lễ, Ngọc Hân về lại làng của cô ấy. Tối đó cô đi tới phòng tìm cậu, cô còn cầm theo một chiếc hộp màu đỏ. Thấy cậu vẫn đang đọc sách, cô lên tiếng. Cậu nói chuyện với em một lát được không? Có chuyện gì? Cậu đáp. Giọng điệu lạnh lùng khiến trái tim cô tan nát. Cô từ từ đặt chiếc hộp quà xuống bàn rồi nói. Em tặng cậu, đây là chiếc khăn tay em thêu hình đôi uyên ương hạnh phúc để tặng riêng cho cậu. Em đã xin phép thầy Bu, ngày mai cho em ẵm hai đứa nhỏ về ngoại chơi vài hôm và cũng đã được chấp thuận. Nói tới đây, giọng cô lạc dần đi, giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô khàn khàn nói tiếp. Chúc cậu hạnh phúc nhé. Cậu ngước mắt nhìn cô vội vàng quay mặt đi hướng khác, rồi quay đầu chạy một mạch ra khỏi cửa mà không hề ngoảnh lại. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, tự nhiên như có ai đó bóp nghẹt trái tim cậu vậy. Lát sau, cậu cúi xuống nhấc chiếc hộp lên, nắp hộp mở ra. Bên trong là chiếc khăn thêu đôi hình uyên ương rất đẹp. Ở góc khăn bên phải còn có chữ P, H. Cớ sao tim cậu lại đau nhói, cớ sao cậu lại thấy nặng lòng thế này. Cậu cố nhớ mà không tài nào nhớ nổi, đầu đau như muốn nổ tung. Cậu ôm đầu một lúc thì rất lâu thằng Đực đi vào, nối vội vàng kêu lên. Cậu làm sao vậy cậu? Cậu ngước mắt nhìn nó, sau gần một giờ vật lộn với cơn đau, cuối cùng cậu cũng không tài nào nhớ được. Cậu thấy ổn chưa? Rót cho cậu cốc nước. Dạ, nước của cậu đây ạ. Ừ, cậu uống hết cốc nước rồi mới hỏi nó. Có chuyện gì không? Dạ cậu, con tính xin cậu một chuyện ạ. Chẳng là vợ con nó mới bầu mà nó kêu bị đau bụng, cậu cho con mượn xe máy một lát để con chở vợ qua ông thầy lang khám xem sao. Ừ, đi đi. Thằng Đực vui vẻ cảm ơn cậu rối rít rồi đi khỏi. Cậu lắc đầu thở dài, bỗng dưng cậu khựng người lại, miệng lẩm bẩm vài chữ, rồi cái cảm giác này cậu đã trải qua ở đâu thì phải. Cậu, chúng ta có con thật hả cậu? Cậu thích con trai hay con gái? Hay là sinh đôi nhá, thằng cu tí với cái thị mẹn. Khiếp, cậu cứ như em kiểu là gà ấy. Ngốc, em ở trong trái tim tôi. Chờ tôi trở về nhá. Cậu, bu con em yêu cậu. Từng mảnh ghép ký ức bắt đầu chập chờn trong tâm trí cậu, mỗi lúc lại càng trở nên rõ ràng hơn. Vợ của cậu, cậu chỉ hứa yêu mình vợ thôi. Trong khoảnh khắc cậu định đứng dậy thì bỗng nhiên cậu chóng mặt ngã rầm xuống đất. Đến sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Bên dưới sân nhà, tiếng bước chân người qua lại nhộn nhịp, còn có cả tiếng chảy dã cối nữa. Thằng Đực được lệnh của ông canh cậu cả đêm. Nhớ lúc đó đưa vợ khám thai về, thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn nhà, nó vội vàng chạy đi bẩm báo ông. Ông sốt ruột gọi hẳn bác sĩ tới khám. Bác sĩ chuẩn đoán cậu không sao, có thể là cú ngã quá lớn nên vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng đêm qua cậu đã nhớ lại tất cả rồi. Điều đầu tiên sau khi cậu thức giấc chính là muốn đi tìm vợ cậu. Cậu muốn ôm vợ thật chặt, hôn vợ thật sâu và nhẹ nhàng nói cậu chỉ yêu mình vợ thôi. Ấy thế mà số phận trớ trêu, vợ cậu đã đưa hai đứa nhỏ về ngoại từ lúc trời mới tờ mờ sáng. Sáng sớm, ông Mãi đang thắp hương khấn vái tổ tiên thì cậu đi tới gọi một tiếng thầy. Ông ngoảnh mặt nhìn cậu, ông hỏi sao giờ còn chưa chuẩn bị gì thế? 8 giờ là đi rước dâu rồi, chiều về còn khách khứa nữa. Thầy, con nhớ lại tất cả rồi ạ. Ông Mãi tròn xoe mắt nhìn cậu, ông ta hỏi lại nhớ lại thật sao? Dạ vâng, con đã nhớ lại rồi. Cậu ngập ngừng một hồi rồi cậu lên tiếng tiếp. Con muốn hủy đám cưới này. Cứ tưởng ông khi nghe xong sẽ phản ứng dữ lắm, vì hôn nhân đâu phải chuyện đùa. Hơn nữa khách khứa cũng đã mời hết, hai bên gia đình cũng đã thưa chuyện. Nhưng không, ông lại bình tĩnh vô cùng. Ông còn tủm tỉm hỏi quyết định kỹ chưa? Cậu gật đầu, ông nói tiếp vậy thì xem thế nào, giải quyết với nhà bên kia đi, còn bên này để thầy lo. Lúc sau, cả nhà đều biết chuyện hủy đám cưới, ai ai cũng vui mừng hơn là được mùa, cảm giác như đang sống trên thiên đường lần nữa. Cậu nhớ lại, vậy là cậu mình chỉ có vợ mình thôi, thiệt là may mắn cho mợ quá đi mà. Trước giờ, mợ sống tốt với tất cả mọi người, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng mợ. Ở nhà bên này vui bao nhiêu, thì ở bên đằng gái bực tức bấy nhiêu. Cậu gọi điện tới, Ngọc Hân vui vẻ bắt máy. Em nghe này anh, bên đó chuẩn bị xuất phát chưa ạ? Ngọc Hân này, giọng cậu rất nặng nề. Sao á anh? Cậu ngập ngừng một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn em rất nhiều. Anh này ngốc thiệt đấy, mình sắp là vợ chồng đến nơi rồi, còn cảm ơn gì chứ? Anh xin lỗi. Ngọc Hân sững sờ, trong đáy lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn cười cười hỏi lại. Anh nói gì kỳ vậy? Sao lại xin lỗi em? Mà thôi, em tắt máy đây, lát gặp nhau rồi nói nhá. Anh xin lỗi vì không thể rước em làm vợ hai của anh được nữa. Ngọc Hân im lặng một hồi rất lâu mới hỏi lại. Tại sao? Anh nhớ lại tất cả rồi, người anh yêu là vợ anh và các con anh. Vậy còn em thì sao? Là người anh biết ơn rất nhiều. Được, nếu anh đã muốn hủy hôn thì ít nhất phải tới đây đối mặt giải quyết với nhau. Nói rồi cô tắt máy. Cái chuyện gặp Ngọc Hân sớm muộn gì cũng phải thực hiện, nên thay vì trốn tránh, cậu sẽ chọn cách đối mặt. Cậu bàn bạc với ông rồi quyết định đi lên đó một chuyến giải quyết cho dứt điểm. Thế nhưng ông không yên tâm để cậu đi một mình, vì vậy không chỉ mình cậu đi mà còn có cả cậu Phát, cậu Tấn và thằng Quyết đi cùng nữa. Đoàn xe bắt đầu xuất phát, ông vội vàng châm nén nhang thắp bái gia tiên rồi đi thông báo cho mọi người cỗ bản vẫn diễn ra nhưng sẽ lùi lại vào ngày mai sau khi gia đình cậu đoàn tụ. Đường xá từ nhà đi tới nhà Ngọc Hân khá là khó khăn bởi đoạn đường khá là gập ghềnh. Lúc chiếc xe tiến vào cổng làng thì cũng là lúc xế chiều. Những ngôi nhà san sát nhau nằm sau dãy núi dường như cô lập với thế giới bên ngoài. Ở đầu làng có cổng chào mang tên làng Thái Đường. Chiếc xe đi tới gốc đa đầu đình thì gặp một đám người túm năm tụm ba chặn lại. Những người này đều là thanh niên trai tráng trong làng, được trưởng làng dặn dò từ trước. Cậu Phong mở cửa xe bước xuống, một tay thanh niên trong đó nhíu mày hỏi Giang A Tú. Cậu Phong có chút ngỡ ngàng, sau hồi cậu mới nhớ, đúng là một năm qua cậu ở đây, người dân trong làng đều gọi cậu là A Tú. Cậu bình tĩnh đáp, xin cho tôi hỏi, vào gặp trưởng làng và gặp cô Ngọc Hân. Lúc đó, thằng Quyết, cậu Tấn, cậu Phát đều đồng loạt bước xuống. Cậu Tấn hỏi cậu Phong, có chuyện gì vậy? Không có gì, mọi người lên xe trước đi. Cậu Phát hỏi, bọn họ định làm khó gì sao? Tên thanh niên hất hàm, mấy người này là ai? Là người nhà của tôi. Trưởng làng có dặn, cậu được phép vào nhà gặp ngài ấy, còn những người khác thì không. Cậu Phát với cậu Tấn cùng bất mãn lên tiếng, thì ở đằng sau, mấy thanh niên trong làng cùng dồn dập gõ mạnh cán sẻng với cuốc xuống đất như một lời đe dọa. Cậu Phong sống ở đây đã một thời gian dài, nên cậu cũng rất hiểu, ở làng này họ đoàn kết với nhau lắm. Họ vốn dĩ không coi trọng pháp luật bằng lệnh của trưởng làng, bởi vậy không thể làm liều với họ được. Cậu khuyên ngăn, mọi người cứ lên xe chở trước đi, có gì liên lạc sau. Mình chú liệu có ổn không? Cậu Phát hỏi. Cậu Phong gật đầu, yên tâm. Nói rồi, cậu Phong được một tên thanh niên chở thẳng vào nhà trưởng làng. Ngôi nhà cấp 4, 3 gian rộng lớn nhất làng, cổng nhà được làm bằng tre, trước cổng trồng dàn mướp sai chữ quả. Ở sân, phông bạt được lắp tinh tươm, hai cánh cửa có dán cả chữ hỉ đỏ. Trong nhà, thầy Bu Ngọc Hân cùng những già làng đã ngồi sẵn. Cậu bước xuống xe, chậm rãi tiến thẳng vào bên trong, nhìn sắc mặt mọi người, cảm nhận không khí trong căn phòng cũng đủ biết là rất căng thẳng. Ngọc Hân định chạy tới chỗ cậu thì Bu cô ngăn lại. Thầy cô nghiêm giọng nói, cậu tới rồi đấy hả? Tới rồi thì ngồi xuống đó đi. Chiếc ghế trống đã để sẵn dành cho cậu. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi bình tĩnh ngồi xuống. Trưởng làng đích thân rót trà cho cậu. Ông bình tĩnh nói, uống trà đi rồi chúng ta nói chuyện. Cậu chần chừ cầm ly trà lên, sau cùng cũng nhấp môi một ngụm nhỏ. Xong hồi cậu thưa, cháu nghĩ chú cùng các vị già làng ở đây đều đã biết lý do cháu đến đây rồi đúng không ạ? Cậu cứ nghĩ sau khi nghe cậu lên tiếng, ông sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng không, ông còn chậm rãi hỏi lại, muốn hủy hôn, muốn bỏ bom con gái tôi. Cậu lúc này chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu đáp, cháu xin lỗi. Người đồng bằng các cậu luôn vậy à, ăn cháo đá bát, rồi chỉ biết một từ xin lỗi sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Dạ không, xin chú hãy cho cháu nói đã. Dứt lời, cậu ngước mắt nhìn về phía Ngọc Hân. Cậu bình tĩnh đáp, chuyện Ngọc Hân cứu cháu, rồi cả làng đã kêu mang cháu, trong suốt một năm trời, cháu thực sự rất cảm kích và không biết lấy gì báo đáp. Cháu do cú va đập mạnh đã mất trí nhớ. Khoảng thời gian đó, cháu không biết mình là ai, quê hương mình ở đâu, và kể cả việc cháu không nhớ ra vợ con mình. Vậy bây giờ ý cậu muốn thế nào? Chuyện tình cảm tất nhiên là không thể gượng ép. Cháu đã nhớ lại tất cả và cháu nhận ra cháu chỉ yêu vợ và con mình thôi ạ. Nếu như hôm nay cháu lấy Ngọc Hân thì cháu sợ chỉ làm khổ cô ấy thôi. Cô ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn là cháu. Cậu có biết đó chỉ là lý do bao biện cho một thằng đàn ông tồi tệ hay không? Dạ, chú nghĩ thế nào cũng được ạ. Cháu thừa nhận là cháu sai, nhưng nếu cháu rước con gái chú về thì có lẽ lại càng sai hơn. Cháu nghĩ chú cũng không muốn con gái mình sống một cuộc sống không hạnh phúc. Cậu nói xong câu đó, sắc mặt mấy vị già làng dường như đã thay đổi, trở nên khó chịu hơn. Cơ mà chưa có lệnh của trưởng làng nên chưa ai được phép lên tiếng. Cậu vẫn quyết định hủy hôn? Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Dạ vâng chú, cháu thành thật xin lỗi mọi người và đặc biệt xin lỗi Ngọc Hân. Cậu nhìn về phía Ngọc Hân, hai hàng nước mắt liên tục chảy dài. Hôm nay cô rất đẹp, đánh phấn má hồng trong bộ áo dài đỏ, nhìn rất duyên dáng. Thế nhưng rất tiếc trái tim cậu vốn dĩ không thuộc về cô. Lát sau, như không thể kìm lòng được nữa, Ngọc Hân khóc lớn thành tiếng rồi nói, anh đã quên hết thảy những kỷ niệm của chúng ta rồi sao? Chẳng lẽ hơn một năm qua em không là gì với anh? Em đồng ý làm vợ hai của anh mà có hề hấn gì đâu chứ. Nói rồi cô khẩn khoản nói với thầy Bu mình, thưa thầy Bu, con không muốn hủy hôn, không thể hủy hôn dễ dàng như thế được. Ông thở dài rồi kêu bà, đưa con bé vào trong nhà đi. Ngọc Hân khóc rưng rức, cô khẩn khoản cầu xin thầy Bu mình và cậu Phong, rồi nhất quyết không chịu đi đâu cho tới khi cậu đồng ý. Ông thấy xấu hổ liền sai hai thằng thanh niên tới lôi cổ cô vào buồng nhốt lại trong đó. Tiếng khóc mỗi lúc một nhỏ dần, ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi rất lâu mới lên tiếng hỏi, Các vị ở đây có ý kiến đi. Thế rồi, từng người lên tiếng một, đa số quyết định không đồng ý hủy hôn, kẻo ảnh hưởng tới thanh danh Ngọc Hân. Nếu cậu Phong không đồng ý, thì bắt buộc xử theo biện pháp mạnh trong số quy tắc ở làng. Vì trước kia cậu Phong đã làm lễ nhập khẩu ở miếu làng, nên cũng được coi là dân trong làng. Không khí lúc này vừa căng thẳng và ngột ngạt vô cùng. Tất nhiên, dù cậu có lý luận giỏi cỡ nào, cũng không thể đấu lại rất nhiều cái miệng ở đây. Đặc biệt, toàn là người già, nên cậu đâu dám bất kính. Thôi được rồi, tất cả im lặng. Đoạn, không khí trong phòng lại im phăng phắc khi trưởng làng lên tiếng. Ông uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp. Nếu cậu Phong đây đã muốn hủy hôn, thì được thôi, tôi chấp thuận. Mọi người ngạc nhiên nhìn trưởng làng, già làng đồng loạt lên tiếng. Trưởng làng, mọi người cứ để yên tôi nói tiếp. Trên cương vị là một trưởng làng, tôi không muốn người dân trong làng mình phải cần sự bố thí hay thương hại của ai. Trên cương vị của một thầy cha, tôi không muốn con gái mình phải sống với người không biết yêu thương nó. Thật lòng, chuyện này rất xấu hổ, nhưng biết làm thế nào được. Từ già làng tới đám thanh niên và ngay cả cậu Phong đều tưởng ông dễ tính. Ai dè cậu vừa cảm ơn khỏi mồm thì ông đã nói. Chuyện gì thì cũng phải có cái giá của nó. Việc ngày hôm nay cậu gây ra, nhất định tôi sẽ khiến cậu trả giá. Lời nói của ông đanh thép vô cùng, đặc biệt cái ánh mắt sắc lạnh bất thường. Cậu Phong coi như không nghe thấy, rồi rút trong túi ra một xấp tiền đặt xuống bàn. Cháu xin gửi lại tiền đền bù tổn thất và thiệt hại ngày hôm nay ạ. Cậu cầm lên đi. Nhà tôi tuy không giàu, nhưng không đến nỗi phải cầm những đồng tiền này của cậu. Tiệc hôm nay tôi mở ra là để mời những người trong dân làng tôi, chẳng liên quan gì đến cậu. Còn giờ, mời cậu về cho. Cậu Phong cũng không chần chừ mà đứng dậy, cúi đầu một cái nữa rồi nói. Cháu xin phép. Cậu đi tới cổng, đã có người chở cậu ra chỗ đỉnh làng, nơi ô tô đậu sẵn ở đó. Thấy cậu Phong, cậu Tấn với cậu Phát thi nhau hỏi. Sao rồi? Bọn họ có làm khó không? Giải quyết ổn hết chưa? Cậu gật đầu đáp. Mọi việc đã ổn. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, cậu có ngoảnh lại nhìn một chút. Mọi người vui mừng vì không ngờ mọi việc giải quyết dễ dàng đến thế. Nhưng còn riêng cậu, chỉ có cậu mới hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra. Thế nhưng, thả cậu chết còn hơn làm tổn thương vợ cậu lần nữa. Vợ ơi, chờ cậu về nhé. Tối đó cậu về đến nhà đã rất khuya. Mặc dù trời đã khuya, nhưng không khí trong nhà vẫn nhộn nhịp lắm. Các gian phòng đèn vẫn sáng, chưa một ai chịu đi ngủ cả. Trừ mấy đứa nhỏ, cô song khi được tin đã lập tức đưa bọn trẻ trở về. Giây phút chiếc xe sáng đèn dọi thẳng vào sân nhà, khiến trái tim cô đập liên hồi. Cậu đã trở về, cái cảm giác này vẫn hồi hộp như thế. Từng phút, từng giây trôi qua, cậu cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng và yêu thương. Và trước mặt cả nhà, cậu đã chẳng thể chờ đợi được nữa mà ôm chầm lấy cô. Bao nhiêu điều muốn nói cứ ứ nghẹn trong tim. Cậu rất muốn nói, muốn xin lỗi, ngàn lần xin lỗi cô là cậu đã thất hứa, là cậu đã làm cô đau lòng, là cậu đã không nhận ra cô, là cậu đã khiến hai người xa nhau quá lâu. Xin lỗi cô nhiều lắm. Từ ngày hôm nay, nhất định không bao giờ cậu để tuột tay cô một lần nữa. Ôm nhau một lúc rất lâu, thì cô mới nhớ xung quanh còn rất nhiều người đang đứng chờ. Cô vội vàng đẩy cậu ra khỏi. Lúc ngoảnh lại chỉ là một khoảng trống. Vậy là mọi người đã lẳng lặng rời khỏi hết rồi sao? Cô khẽ cẳng đầu nhìn cậu. Cậu mỉm cười dịu dàng nói với cô. Chúng ta cũng lên phòng nhé. Theo cậu lên phòng, cánh cửa đóng lại. Tự dưng cô thấy không khí nó ngượng ngùng một cách lạ thường. Hai người xa cách đã lâu, có bao nhiêu chuyện để nói, vậy mà bây giờ lại chẳng biết nói từ đâu. Cậu nhìn cô nhìn cậu rất lâu, cảm giác bẽn lẽn thẹn thùng hơn cả người con gái mới lần đầu biết yêu. Thế rồi, cậu ôm cô vào lòng, vô thức cô cũng vòng tay ôm lấy cậu. Nhiều lúc cô còn sợ, đây chỉ là một giấc mơ do bản thân mình tưởng tượng ra. Chỉ tới khi cậu khẽ đưa tay, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh, từ từ cúi xuống rồi chậm rãi hôn lên đôi môi ngọt ngào. Môi cậu dây dưa đến đôi môi mềm mại, phả theo hương thơm mát cùng hơi thở nóng bỏng. Chiếc lưỡi nhỏ tiến sâu vào khoang miệng như đang cố gắng mút hết chất ngọt ngào trong đó. Nụ hôn hôm nay thật đặc biệt, đó là nụ hôn của đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc đan xen lẫn nhau. Chống ngực cô đập liên hồi, những ngón tay run rẩy đặt lên bả vai vững chãi của cậu. Nụ hôn mỗi lúc càng cuồng nhiệt, khiến tim cô thổn thức từng hồi. Rồi bàn tay cậu còn luồn qua chiếc áo, di chuyển dần tới núi đồi căng tròn mà nhẹ nhàng nắn bóp. Khoảnh khắc ấy, đôi bàn chân cô vô thức mềm nhũn lại. Thế rồi, bàn tay thô ráp của cậu lại mò mẫm khắp cơ thể, vụng về di chuyển xuống bên dưới, lách qua hai lớp quần, nhẹ nhẹ chạm tới nơi sâu thẳm đang ướt át. Ôm cô thật chặt trên chiếc giường, tự dưng khóe mắt cậu cay cay, rồi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô thấy vậy, ngước mắt hỏi cậu. Cậu sao thế? Tôi thấy nặng lòng về ngày tháng đẻ một mình em sinh con, rồi khoảng thời gian tôi đối xử không tốt với em. Quả thực lúc ấy, cậu âu yếm người phụ nữ khác, cô cũng từng trách cậu lắm. Thế nhưng suy cho cùng, cũng là cậu bị mất trí nhớ mới vậy. Nhìn cậu khổ sở suy nghĩ, mắt cậu đỏ hoe, cô cũng không đành lòng. Mọi chuyện qua rồi, sau cơn mưa lại thấy trời sáng. Cô cười nhẹ nói nhỏ. Cậu ngốc, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã qua rồi sao? Cậu gật đầu nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó rồi đáp. Từ nay về sau, tôi sẽ bù đắp cho em và con thật tốt. Tôi yêu em. Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Cuối cùng, ước mơ của cô đã thành hiện thực. Cuối cùng, cậu đã thực sự trở về. Cuối cùng, hai người đã có thể nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ thật say mà không còn vương vấn một chút đau khổ nào nữa. Cô muốn mãi mãi, mãi mãi được hạnh phúc bên cậu. Mợ ơi, mợ dậy chưa hả? Cô lật đật ngồi dậy, cậu đã đi rồi. Còn Hiễm với cu tí ai cũng bế đi rồi. Cô bước chân xuống giường mở cửa thì đã thấy nhỏ Đào cầm theo bộ đồ rất mới. Nó mỉm cười thưa. Mợ ơi, bà kêu con mang lên đưa mợ. Mợ mặc bộ quần áo này rồi xuống nhà dưới nhá. Ừ, mợ biết rồi. Thay bộ đồ xong, cô xuống dưới nhà nhìn xung quanh. Kỳ lạ, bữa nay không biết mọi người làm gì mà tưng bừng nhộn nhịp thế. Trong lúc còn ngơ ngơ chưa hiểu gì thì con Xoan lên tiếng hỏi. Mợ ba tìm ai vậy ạ? Ông bà với cậu mợ đi đâu hết rồi Xoan? Cả Hiễm với cu tí nữa. Ông bà vừa ra ngoài, cậu mợ đằng sân sau với mọi người ạ. Còn cậu chủ với cô chủ nhỏ thì cậu Phong đang trông á mợ. Cô sực nhớ ra, hôm qua ông có nói nay sẽ làm tiệc chúc mừng. Ấy thì quái nào, chuyện quan trọng vậy cô lại quên cơ chứ. Ôi giời ạ, đầu với chẳng óc. Xa xa, cô thấy cậu Phong đang nô đùa với hai đứa nhỏ, có vẻ như hai đứa rất vui. Lát sau, cậu còn kiệu từng đứa một trên vai, rồi chạy vòng quanh mấy vòng mới thôi. Cô cười nhẹ lắc đầu rồi xuống bếp phụ mọi người. Không gian riêng tư của mấy cha con cô xin nhường lại. Rồi bữa tiệc cũng diễn ra, quan khách tới dự rất đông, ai ai cũng chúc mừng đại gia đình, đặc biệt là gửi lời chúc tới vợ chồng cậu. Ngày hôm nay quả thực rất vui. Cô mặc bộ áo đỏ như là cô dâu, cậu mặc com lê đen như là chú rể. Hiễm với cu tí như hai thiên thần được thượng đế ban tặng để tô điểm cho bức tranh gia đình hoàn hảo hạnh phúc. Cuối bữa tiệc, tràng pháo đỏ nổ tưng bừng cả một vùng. Hiễm với cu tí đi chơi với bác Tấn và bác Bích rồi. Hôm nay em có mệt không? Cô mỉm cười lắc đầu. Em có làm gì đâu mà mệt à? Em đang lo cho cậu ấy. Bữa nay uống hơi nhiều rượu, nòng sắc mặt cậu không tốt đâu đấy. Cô vừa dứt lời thì cậu ho lên vài tiếng, mà không phải là ho bình thường. Cậu ho ra huyết luôn á trời ơi. Cô hốt hoảng nhìn máu trên tay cậu. Cái máu gì nó đen đen thế này? Thế rồi cậu lại bắt đầu ho thêm vài tiếng nữa. Ho đến đâu, máu ra tới đó. Cậu ôm ngực, nét mặt nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Bước chân cậu chao đảo, sắp đứng không vững. Theo phản xạ, cô đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi. Cậu sao thế này cậu ơi? Đừng làm em sợ. Cậu không kịp trả lời, đã gục xuống trên tay cô. Cô ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa gọi lớn. Có ai không? Cứu với, mọi người ơi. Cô gọi đến tiếng thứ ba, thì cậu Phát ở trong phòng gần đó xuất hiện. Thấy cậu Phong như thế thì cậu Phát cũng cuống quýt cả lên, nhưng mà cậu vẫn bình tĩnh hơn cô. Vì cậu Phong rất cao lớn nên phải cậu Phát với thằng Quyết mới đỡ cậu dậy được. Ngay sau đó, cả nhà nhốn nháo đưa cậu tới viện. Ông kêu cô ở nhà lo cho tụi nhỏ, nhưng thấy cậu như thế làm sao cô yên tâm ở nhà. Trên đường đi, cô vừa khóc vừa cầm chặt lấy tay cậu. Cậu ơi, nhất định không được để lạc mất nhau đâu đấy. Nhỏ Đào được ông giao cho đi theo nên cô luôn miệng an ủi. Mợ yên tâm, cậu phúc lớn lắm nên sẽ không sao đâu ạ. Cô gật đầu nhưng không thể không lo lắng. Mặc dù giận lòng nhiều lắm, cậu với cô cũng mới vừa mới bình yên được bao lâu. Đến bệnh viện, đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn. Có lẽ là do ông ở nhà đã gọi điện xuống nhờ trước. Cậu được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Đèn phòng sáng, cô đứng thất thần ở dãy hành lang chờ đợi. Cậu Phát quay qua hỏi cô. Sao tự dưng lại vậy? Thím biết sao không? Em không biết nữa. Thôi thím cứ yên tâm đi, nhất định chú ấy không sao đâu. Chờ đợi một hồi rất lâu, vẫn chưa thấy cậu ra, khiến cô đứng ngồi không yên. Thậm chí, hai bàn tay đã lạnh toát vì run sợ. Cô không dám nghĩ đến trường hợp xấu, chỉ biết cầu nguyện cậu sẽ bình an, nhất định sẽ bình an. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, cậu cũng được đẩy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh về phía cậu. Cậu nằm đó chưa tỉnh, cô ngước mắt hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tình hình chồng em sao rồi ạ? Bác sĩ nhìn cô rồi nhìn cậu phát mới trả lời. Lát em theo tôi vào phòng trao đổi. Nói đến đây là cô tự hiểu mức độ bệnh của cậu ra sao. Cô muốn bật khóc như một đứa trẻ, nhưng mà lại cố gắng kìm nén cảm xúc lại, bởi cô biết lúc này cô phải bình tĩnh hơn ai hết. Sau khi cậu đã nằm xuống giường bệnh xong xuôi, thì cô mới nhanh chóng tới tìm bác sĩ. Em ngồi xuống đó đi, tôi sẽ nói cho riêng em về bệnh bạn anh. Nói rồi, bác sĩ từ từ giải thích. Qua khám xét thì chúng tôi có thể kết luận chồng em bị trúng độc. Cô sửng sốt tròn xoe mắt hỏi lại. Trúng độc ý ạ? À? Phải, nhất định là bị trúng độc. Nhưng loại độc tố này như nào tôi chưa thể khẳng định. Với em cũng biết bệnh viện mình còn nhiều hạn hẹp. Tôi khuyên em chuyển thẳng viện xuống thủ đô hoặc là tìm thầy lang. Theo như tôi được biết, các thầy lang rất am hiểu về độc dược. Cách vậy tôi thấy khả quan hơn đấy. Cô gật đầu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Em biết rồi ạ, em cảm ơn bác sĩ, để em gọi điện về cho gia đình. Ừ. Sau khi cô gọi trình bày với ông Mãi về tình hình của cậu như thế, thì ông quyết định đưa cậu về nhà. Ông sẽ đi tìm thầy lang tới điều trị. Thầy lang am hiểu độc dược và thuốc giải trong làng cũng khá nhiều. Có điều không biết ai nhẫn tâm hại cậu như vậy. Lúc sau cậu tỉnh lại, mọi người lại lo cho cậu xuất viện. Mà mới đó đây thôi, nhưng sắc mặt cậu xanh xao hẳn. Cậu không làm lấy ngạc nhiên, ngược lại còn bình tĩnh bảo cô. Ngốc, tôi không có chết đâu mà sợ, đừng có lo. Cậu như thế mà kêu em không lo. Cậu còn cười nhẹ, đưa tay lau nhẹ má cô, cậu nói. Ngốc à, chẳng phải tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với em còn gì. Hơn nữa, Diêm Vương chưa bắt tôi đi ngay đâu. Ngày ấy nói tôi còn nợ em rất nhiều thứ, nên phải sống đủ 100 tuổi bên em mới đi được. Cô đang khóc thì bị cậu làm cho chọc cười. Đêm đó lúc cô còn đang mơ màng thì nhận được tin nhắn từ một số rất lạ. Người đó nhắn: nếu muốn cứu sống anh Phong thì ngày mai 12 giờ trưa gặp nhau tại bờ đê. Từ lúc nhận được tin nhắn là lòng cô bồn chồn thao thức không yên. Cô cầm chiếc điện thoại đăm chiêu nhìn vào dòng tin nhắn, cũng mơ hồ đoán được người gửi tin nhắn là ai. Chỉ là không ngờ rằng người đó lại tàn nhẫn đến vậy. Lát sau cô thấy cậu trở mình, cô vội vàng cất điện thoại vào một chỗ, sau đó dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau. Hồi tối, ông thầy lang tới thăm khám cho cậu, có nói loại độc cậu trúng không gây chết người, nói được phổ biến ở làng Thái Đường và do họ chế ra. Về phần thuốc giải thì ông chưa có ngay, nhưng mà ông đã có thuốc cho cậu khỏi đau đớn mấy ngày tới. Có điều, để lâu dài thì khả năng người bệnh sẽ kiệt quệ đến chết, chứ không phải là trúng độc mà chết. Bởi loại độc này sẽ gây cảm giác chán ăn, chóng mặt, buồn nôn. Ông thầy lang còn khẳng định cậu thổ huyết đen là do cậu bị trúng bùa ngải. Vấn đề này thì không đáng lo, chỉ cần độc dược giải là mọi vấn đề được giải quyết. Đêm đó, cô chợp mắt được một lúc thì lại dậy sớm nấu cháo rồi xắc thuốc cho cậu. Đợi đến khi cậu tỉnh là sẵn đồ ăn và thuốc uống luôn. Cậu nằm nghỉ trên giường, cô đặt bát cháo xuống bàn rồi hỏi: cậu hôm nay thế nào rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không? Cậu nghe tiếng cô hỏi, khẽ mở mắt rồi nở nhẹ nụ cười. Tôi không sao đâu, em đừng lo nhé. Thế em đã ăn uống gì chưa? Còn hai đứa nhỏ nữa. Em ăn rồi, cậu cũng đừng lo cho hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa ngoan lắm, đã có người cho ăn uống đầy đủ rồi. Cái quan trọng bây giờ là cậu phải lo dưỡng bệnh cho tốt, rồi sớm hồi phục cho em nhờ. Cháo em nấu xong rồi đấy, cậu dậy ăn một chút rồi uống thuốc nha cậu. Cậu cười tươi với cô, cậu hỏi: để lát nữa tôi ăn được không? Không được, em đút cho cậu ăn nha. Cậu gật đầu nghe lời cô, cơ mà hình như cậu đang đau đớn gì sao, mà sắc mặt cậu khó chịu lắm. Mặc dù cậu đã cố gắng cười để cô yên tâm, cô vừa xúc thìa cháo cho cậu, lại vừa rơi nước mắt. Thỉnh thoảng lại quay vội đi để cậu không thấy, nhưng mà nước mắt cô rơi, cậu biết thừa đi ấy chứ. Lòng cậu quặn thắt, nhưng mà cậu vẫn an ủi cô. Dạo gần đây, tôi đã làm em lo lắng nhiều rồi. Nhưng em yên tâm, tôi không sao đâu mà. Với lại, trưa nay không cần hầm cháo cho tôi đâu, em nấu giúp tôi bát canh mướp thơm là được. Dạ vâng, em cũng nghĩ mai mốt là cậu khỏe lại thôi. Mặc dù nói vậy thôi, nhưng cô vẫn sốt ruột lắm. Cho cậu uống thuốc xong được một lúc thì thầy Lang tới bắt mạch cho cậu lần nữa. Thầy kêu mọi người ra ngoài để thầy khám riêng và nói chuyện riêng với cậu. Ông Mãi với mọi người đứng cách khá là xa, còn riêng cô đứng nép gần cửa sổ cạnh giường nghe ngóng. Hôm nay cậu có thấy đau đớn chỗ nào không? Thầy Lang hỏi. Cậu khẽ gật đầu trả lời. Tôi thấy đau ở ngực bên trái. Đó là tác dụng phụ của bùa yêu thôi. Còn độc tố trong người cậu căn bản đã được tôi khắc phục. Nhưng mà tôi e rằng không kéo dài quá lâu được đâu đấy. Tôi hiểu. Hôm qua tôi không tiện hỏi cậu. Theo như tôi biết, loại độc này có mùi vị. Vậy sao lúc uống cậu không biết à? Cậu bình thản trả lời. Tôi biết. Ông thầy ngạc nhiên xoe mắt hỏi lại. Cậu biết mà cậu vẫn uống. Vì tôi không muốn nợ người ta, họ đã cứu tôi một mạng, thì cũng có quyền lấy đi một mạng của tôi. Đó là cách duy nhất để vẹn cả đôi đường. Hơn nữa, tôi biết độc này không gây chết người ngay, chỉ là phải biết chịu đựng đau đớn. Ông thầy Lang mặc dù không hiểu vấn đề lắm, nhưng mà nhìn ánh mắt cậu, ông có thể đoán cậu đã suy nghĩ rất kỹ và chấp nhận mình bị trúng độc. Ông thở dài nói, được rồi, vậy cậu chịu khó uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã liên lạc với bạn của mình bên làng Thái Đường để nhờ giúp. Tuy nhiên, tôi nghĩ là cậu hiểu làng Thái Đường, họ sống như thế nào rồi chứ. Nhưng cũng không vì thế mà cậu nản lòng nhá. Cảm ơn ông. Ông thầy Lang đi khỏi mà cô vẫn đứng chết chân một chỗ. Hình như cô vừa nghe thấy chuyện cậu biết rõ có độc mà vẫn chấp nhận uống. Đúng rồi, cô nghe rõ mồn một cơ mà. Trời ạ, cậu Phong của cô sao mà lại ngốc thế? Trước đó, cô làm một bát thịt kho tàu và nấu một bát canh mướp thơm có giã lạc dành riêng cho cậu. Mọi thứ xong tinh tươm thì cô dặn con bưởi lát mang lên phòng cho cậu giúp. Thời gian lúc này khoảng 11 giờ 30 phút, cô còn chẳng kịp vào bế hai đứa nhỏ, vội vội vàng vàng kêu mọi người ăn cơm trước không phải đợi mình. Tin nhắn hồi sáng người ta có dặn bắt buộc cô phải đến một mình và tuyệt đối không được chậm trễ. Bởi vậy cô cũng sợ lắm vì đó là tính mạng của chồng cô. Ánh nắng vàng phủ khắp đất trời, những tia nắng chói chang chiếu xuống tạo cảm giác vô cùng khó chịu. Cô chạy thật nhanh trên con đường đê vắng bóng, những hạt cát bụi bay mù mịt trong không khí. Xa xa, cô thấy bóng dáng người con gái mặc bộ quần áo màu hồng phấn đang đứng chờ. Cô gái quay lại, quả đúng như cô dự đoán, đó là Ngọc Hân. Cô thở hổn hển lên tiếng. Tôi đến đúng giờ đấy nhá, cô đến lâu chưa? Ngọc Hân nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Không lâu lắm. Ừ, vậy cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Tính tôi cũng không thích lòng vòng, có gì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhá. Vậy cô nghĩ tôi sẽ rảnh mà đứng đây nhìn thật lâu cái bản mặt người mình ghét? Thì tôi cứ nói trước thế. Anh Phong bị trúng độc, vậy cô có biết vì sao mà trúng không? Cô nhìn Ngọc Hân, bình tĩnh hỏi ngược lại. Cô yêu chồng tôi không? Cô hỏi làm gì? Nếu yêu, tại sao cô làm vậy? Cô sai rồi, tôi không có làm. Cô nhíu mày nhìn Ngọc Hân. Ngọc Hân nói tiếp. Cô nghĩ nếu tôi thực sự ra tay thì anh ấy giờ này vẫn ổn được sao? Anh Phong phản bội tôi, đó là điều anh ấy phải trả giá. Thế nhưng chỉ vì yêu anh ấy mà tôi không thể nhẫn tâm hơn được. Chén trà hôm đó là có độc, nhưng tiên lượng thuốc độc tôi đã cho giảm đi nhiều rồi đấy. Vậy bây giờ tôi nghĩ trong tay cô có thuốc giải đúng không? Tôi không phải không muốn cứu anh ấy, mà là có muốn cứu thì tôi cũng không thể can tâm thấy anh ấy hạnh phúc bên cô. Cô phần nào hiểu ra vấn đề, cô chậm rãi nói. Vậy tức là cô muốn tôi rời xa anh ấy? Cô thông minh hơn rồi đấy. Nhưng nếu cô rời xa anh ấy mà với tính cách của anh Phong thì tôi tin anh ấy sẽ lục tung mọi góc ngách để tìm thấy cô. Vậy cô muốn gì? Một mạng đổi một mạng. Cô nghe xong toàn thân như muốn rụng rời. Cô hiểu thế nào là tình yêu không? Tôi chẳng cần cái định nghĩa tình yêu nào hết. Với ai thì tôi không biết. Nhưng với tôi, nếu yêu một người mà không được ở bên người đó thì thà chết đi còn sướng hơn. Và tôi chưa muốn chết. Ngọc Hân dứt lời, khóe môi cô cũng nở nụ cười. Ngọc Hân khó chịu hỏi. Cô cười cái gì? Tôi cười cho kẻ không biết thế nào là tình yêu thật sự như cô. Cô tự tin mình biết thế nào là tình yêu thật sự. Vậy thì cô có dám hy sinh để người yêu mình được sống khỏe mạnh và hạnh phúc không? Nói rồi, Ngọc Hân lấy trong túi ra một gói bột màu trắng đưa về phía cô. đây chính là thuốc giả ấy. Cô vội vàng đưa tay cầm lấy thì Ngọc Hân rụt tay lại nói, mọi thứ cô nghĩ là dễ dàng đến thế à? Muốn nó lắm đúng không? Túi thuốc đang ở trên tay tôi, nếu như cô muốn, đơn giản thôi, chỉ cần lấy được nó ra khỏi tay tôi là được. Cô nghe thấy vậy cũng không chần chừ mà cố gắng giật lấy túi thuốc trên tay Ngọc Hân. Sau một hồi giằng co, cuối cùng túi thuốc cũng nằm trên tay cô. Thế nhưng bỗng nhiên một lực nào đó đẩy mạnh khiến cô trôi vơi ngã ngửa về phía sau. Ánh nắng chói chang tỏa xuống, cô cố gắng kiên cường, cố gắng chống chọi, nhưng cô đã chẳng kịp nói lời nào mà lăn từng vòng với đất cát. Thế rồi cả người đập mạnh vào cục đá lớn dưới bờ đê. Cô từ từ nhắm mắt, bàn tay vẫn nắm lấy chặt gói thuốc và ngất lịm. Xa xa, cậu đứng đó, nhưng cớ sao miệng cứng ngắc không nói lên lời. Chưa bao giờ cậu thấy ghét bản thân mình đến thế, chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như thế. Thằng Quyết đỡ cậu, thằng Đực tìm lối đi xuống bờ đê. Lúc cầm điện thoại cô, đọc dòng tin nhắn, khuôn mặt cậu đã tái mét, vội vã sai người đưa cậu trực tiếp đến đây, mặc dù không ai đồng ý. Giây phút này, sống lưng cậu truyền tới cảm giác lạnh toát. Cậu sợ, rất sợ nếu như cô có mệnh hệ gì. Lo lắng cho cô bao nhiêu thì cậu lại căm hận Ngọc Hân bấy nhiêu. Cậu đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía cô ta, mà cô ta cũng cứng đờ khi thấy cậu. Khóe môi Ngọc Hân mấp máy mãi mới nói lên lời, Em không cố ý. Nhìn Ngọc Hân, cậu hận một nỗi không thể khỏe mạnh lao tới hất cô ta xuống bờ đê để cô ta chịu cảm giác đau đớn như vợ cậu. Uất ức đỉnh điểm, cậu ho lên vài tiếng rồi phun ra máu. Ngọc Hân chạy tới đỡ cậu. Cậu cố gắng dùng hết sức lực hiện giờ mình có, gằn giọng quát, cút, anh Phong. Lát sau, thằng Bão với cậu Phát có mặt. Thằng Bão vội vàng chạy tới đẩy Ngọc Hân ra khỏi người cậu. Nó nói, này, cô định giở trò gì đấy? Cậu Phát chạy xuống phụ thằng Đực đưa cô lên trên đường rồi lái xe thẳng tới bệnh viện. Cậu được đưa về nhà, bỏ lại Ngọc Hân bơ vơ khóc như một đứa trẻ giữa đường đê nắng gắt. Ngày hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu mở mắt, cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều. Lẽ nào chất độc đã hết? Thế rồi cậu chợt nhớ tới vợ cậu. Cậu bật dậy không một chút đắn đo. Cậu bước xuống giường thì con Bưởi đi vào. Nó thật thà hỏi cậu, cậu Phong tỉnh dậy hồi nào vậy? Thuốc bổ của cậu đây ạ. Vợ cậu đâu? Con Bưởi ngập ngừng đáp, mợ vẫn đang ở trong viện cậu ạ. Kêu thằng Bão đưa cậu tới viện. Anh Bão vừa đưa ông bà tới viện rồi cậu. Thế mày không biết đường kêu người khác à? Con Bưởi nghe xong run sợ nghe lệnh rồi cun cút ra ngoài. Cậu vào bệnh viện thăm vợ. Đến nơi cậu mới biết vợ còn chưa cả tỉnh lại. Cậu đi tìm bạn bác sĩ trao đổi trực tiếp thì bác sĩ nói không rõ chừng nào vợ cậu mới tỉnh. Ông bà lo lắng sức khỏe cậu chưa tốt hẳn, kêu cậu về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây đã có mọi người lo, nhưng cậu không chịu. Tầm này chẳng gì quan trọng bằng vợ cậu nữa đâu. Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, cô nằm đó yên bình như nàng công chúa ngủ say. Trên đầu được quấn mấy vòng băng gạc, ở tay những giọt nước dịch đang tí tách rơi. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cô, từng nhịp thở cũng run rẩy. Tôi đã bình an khỏe mạnh trở lại rồi này. Vợ ngốc à? Sao em lại ngốc thế hả? Vợ cậu vẫn lặng thinh. Bác sĩ nói vợ cậu bị chấn thương mạnh nên cũng chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại. Cũng có thể sớm, cũng có thể mãi mãi như vậy. Cậu lo lắng quá, cậu muốn đưa vợ xuống viện dưới thủ đô chữa trị. May quá, bạn cậu có quen biết vài bác sĩ giỏi ở dưới đó nên sẽ nhờ họ lên thăm khám cho cô, đỡ mất công đi lại xa xôi. Ngày thứ ba, bác sĩ thủ đô tới khám. Kết quả vẫn như vậy thôi. Cậu buồn lòng quá, cậu với nhỏ Đào ở lại viện chăm vợ cậu. Nhưng mọi việc hầu như cậu lo tất. Cậu thở dài vuốt ve mái tóc vợ, hôn trán vợ rồi còn tâm sự đủ điều. Cậu buồn buồn bảo, cái hiểm với thằng cu tí nó nhớ bu nó lắm rồi đấy. Cả cậu nữa, cậu cũng nhớ em lắm rồi. Vợ ngủ thế thôi, tỉnh dậy đi mà, năn nỉ đây. Vợ ngốc, vợ hâm. Vợ hâm, có phải em đang trừng phạt tôi đúng không? Cái cảm giác này em đã từng trải qua rồi mà. Thôi mà, tôi biết rồi, tôi xin lỗi em. Hỏi mãi, cô vẫn chỉ im lặng. Cậu buồn quá, đã không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Vợ ngốc, anh nhớ vợ, nhớ lắm rồi đấy. Từ ngày cô nằm đó, thời gian trôi rất chậm. Từng giây, từng phút đều có người lo lắng, bần thần, hồi hộp. Cả ngày cậu ở lại viện, có buổi tối về nhà ăn cơm, chơi với hai đứa nhỏ một lúc, rồi lại quay trở lại bệnh viện. Hai đứa nhỏ ngoan lắm, chịu chơi lắm, ăn rồi ngủ bên phòng với mợ Bích suốt. Thế nhưng, đến đêm thứ bảy, dường như chúng đã nhớ bu nó. Tự dưng cả đêm đó lại khó ngủ, tay cào cào bức ảnh bu nó, nhìn đến đau lòng. Chiều hôm sau, cậu cho hai đứa vào viện thăm cô một lúc. Hai đứa gặp được bu rồi nên không ngừng xà xuống chỗ giường cô nằm. Bà ngoại phải dỗ mãi thì mới chịu về. Bữa nay có cả thầy cô với thằng cò tới nữa. Thằng cò xót xa hỏi: Anh Phong, liệu chị em hồi nào mới tỉnh? Cậu xoa đầu an ủi thằng cò: Em yên tâm, chị em sẽ sớm tỉnh thôi. Nếu như chị ấy cứ mãi mãi như vậy thì anh có rước vợ hai nữa không? Cậu cười nhẹ nhìn thằng cò, chẳng chút đắn đo mà trả lời: Anh nguyện ở vậy để chăm sóc chị em và hai đứa nhỏ. Thằng cò nghe anh rể nói thế nên yên tâm lắm. Thầy cô cũng dặn vài điều rồi lúc sau ra về hết. Căn phòng bệnh viện chỉ còn cậu và cô. Từ hôm cô nằm tới giờ, cô vẫn chưa chịu mở mắt, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc nằm im lìm trên giường, khiến trong lòng cậu dâng tràn cảm giác đau đớn. Bàn tay cậu vẫn mỗi ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, như mong đợi cô có thể bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt cậu lúc nào cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu say đắm dành cho cô. Thực ra, cậu nhớ cô lắm rồi, nhớ muốn điên rồ, nhớ muốn cuồng dại. Chẳng cần biết cô có trả lời hay không, nhưng hàng ngày cậu đều nói chuyện với cô rất nhiều. Mỗi một ngày trôi qua, cậu đều lau người cho cô với đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chăm sóc cô dường như đã thành thói quen của cậu. Nhìn ngắm cô nằm đó, đôi lúc cậu lại tưởng tượng cô đang cười nhẹ với mình, nên khiến tâm tình cậu vui lên một chút. Rảnh rỗi, cậu lại cắt móng tay giùm vợ, rồi lại ngồi ngắm say đắm mê mẩn tâm thần. Dưới ánh nắng mặt trời hắt qua khung cửa sổ, hình ảnh một nam một nữ trong phòng như xua đi cái sự lạnh lẽo của bệnh viện. Tự dưng cậu nhớ ngày trước cô từng muốn cậu hát cho cô nghe. Mặc dù cậu không thích hát nhưng rất ngại hát, nhưng vì cô, cậu đã cất tiếng hát đầu tiên trong đời. Hát xong, cậu còn tự cười một mình và hỏi: Em thấy giọng hát của chồng cũng đâu tệ nhỉ? Vợ ngốc, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi chồng hát cho vợ nghe. Mỗi khi vợ thích mà không cần trả tiền cát xê đâu. Nói xong, giọt nước mắt cậu đã khẽ chảy, chẳng biết nước mắt nhòe đi khiến cậu hoa mắt hay sao mà cậu lại thấy ngón tay vợ cậu cử động. Hình như khóe mi mắt còn ướt ướt nữa này. Thế rồi cậu cuống cuồng tìm bác sĩ. Bác sĩ khám xong cười nói với cậu: Cậu không nhìn nhầm đâu, vợ cậu có ý thức tỉnh lại đấy. Nghe được tin vậy, cậu hạnh phúc lắm. Cậu vội vàng gọi về báo tin mừng. Ở sân, con Xoan đang ngồi nỉ non với mợ Thư. Nó kêu: Con thấy thương mợ ba quá, không biết bao giờ mợ mới chịu tỉnh lại nữa. Ừ, từ ngày thì mấy nằm viện, cái nhà này buồn thiu. Mợ Thư vừa dứt lời thì con Hiển đến báo tin. Mợ Thư ơi, tin tốt này mợ. Con Hiển, mày đang bầu bí đấy, đi từ từ thôi. Dạ con vui quá mợ ạ. Con nghe hóng hớt được, con bưởi nó nói. Cậu gọi về báo tin, tình hình sức khỏe của mợ ba đang khá lên, có ý thức tỉnh lại mợ. Câu trước mợ Thư trách con Hiển, câu sau mợ cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng, mà quên mất hình như cũng đang mang bầu. Ý mợ, bụng bầu mợ ạ. Ôi trời, tại tao sướng quá ấy mà. Sáng hôm sau, cậu về nhà một lúc, cậu có dặn nhỏ Đào để ý mợ cho cậu. Ấy vậy mà lúc cậu quay trở lại bệnh viện, nhìn chiếc giường bệnh trống rỗng mà trái tim cậu như thắt lại. Cậu vứt bội bịch đồ ăn xuống bàn. Kịp lúc đó cô y tá đi tới, cậu sốt sáng hỏi: Bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi y tá? Em cũng không rõ đâu, em vừa mới thay ca anh ạ. Cậu sốt sắng chạy đi tìm cô, nhưng muốn náo loạn dãy hành lang bệnh viện. Thế rồi xa xa, thân hình mảnh khảnh của cô xuất hiện ngay trước mặt cậu. Hóa ra là nhỏ Đào dìu cô từ phía nhà vệ sinh. Ấy vậy mà cậu lại tưởng vợ mình mất tích rồi ấy chứ. Vợ cậu đã tỉnh lại, hơn nữa còn đứng cách cậu không bao xa. Cái cảm giác này vừa chân thực, lại vừa mộng ảo. Cho dù trong mơ, cậu mỗi đêm đều mơ thấy cũng một chuyện đó, đó là việc cô tỉnh lại và dịu dàng nép vào ngực cậu. Cậu tiến từng bước chân về phía cô, còn chưa để cô phản ứng, cậu đã ôm chầm lấy cô. Ơn giời, cô vợ ngốc của cậu đã tỉnh lại rồi. Cô khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên mặt cậu, thò thè hỏi: Cậu mấy ngày rồi chưa cạo râu hả? Tôi đợi em dậy cạo giúp tôi đấy. Bác sĩ thăm khám, gật đầu mỉm cười, kết quả chẳng còn gì đáng lo. Tuy nhiên, vẫn phải quan tâm chú ý hơn trước. Ngày cô được xuất viện, cả nhà lại bắt đầu rộn rã tiếng cười. Bẵng đi một thời gian, Tiết trời bắt đầu sang đông, chưa ấm, cậu định đưa vợ con lên huyện ăn nhà hàng thì bất ngờ con Xoan báo tin. Cậu ơi, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì? Cô Ngọc Hân gì đó đang đứng ở trước cổng nhà mình, cô ấy nói muốn gặp cậu mợ. Hai người tròn xoe mắt nhìn nhau rồi cùng đồng thanh. Ngọc Hân sao? Vừa dứt lời thì Ngọc Hân xuất hiện, mặc dù thằng Bão có ngăn cản, cô kêu. Để cô ấy vào. Dạ mợ. Cùng lúc đó, mợ Thư lờ đờ đi tới, bụng mợ đã to lắm rồi, nhưng mợ vẫn hùng hổ xắn tay áo. Ôi giời, cái con đít khỉ này, mày đến đây thì tốt rồi, tao cũng chưa hỏi tội được mày, đến bữa giờ cũng đang ở mức lắm đây. Cô cười cười ngăn mợ Thư lại. Chị, có gì bình tĩnh đã. Thím quên nó từng khốn nạn thế nào với vợ chồng thím rồi à. Nhưng dù sao người ta cũng là người cứu cậu Phong. Cô vừa dứt lời thì Ngọc Hân lên tiếng, cô ta thỏ thẻ nói. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi hai người. Tôi cũng không mong tha thứ, nhưng mà cô nói đúng lắm Hạnh. Có lẽ người như tôi sẽ không biết thế nào là tình yêu. Nói rồi, Ngọc Hân rưng rưng nước mắt nhìn cậu Phong. Sức khỏe của anh đã ổn hẳn chưa? Loại bùa em làm để mê hoặc anh, yên tâm em đã phá bỏ ạ. Cảm ơn. Nói rồi Ngọc Hân cúi đầu nói một tiếng xin lỗi rồi chạy mất. Vẫn còn chưa để cô nói một lời nào. Mợ Thư ngơ ngác hỏi cô. Ơ, thế không phải nó đến ăn vạ gì à? Dạ chắc người ta cũng biết lỗi rồi chị. Thôi chuyện cũ mình bỏ qua chị ạ. Nói đi cũng phải nói lại, Ngọc Hân quan trọng với chồng em lắm chị ạ. Cô vừa nói vừa liếc nhìn cậu Phong. Chẳng biết cô nói thật lòng hay không, mà cái giọng điệu nghe sai sai thế nào ấy. Từ ngày cô khỏe lại, một ngày đôi ba lần, cậu bị nhức móc đào mộ chuyện cũ, chứ cũng có sung sướng gì đâu. Tết năm ấy, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng, pháo hoa rực rỡ bắn sáng cả vùng trời. Giao thừa xong, mọi người lì xì cho lũ trẻ. Vậy là Hiễm, Cu Tí, Du đã thêm một tuổi mới. Đến đoạn cậu lì xì cho hai đứa con mình, cậu chúc riêng Cu Tí. Đây nha, thằng anh mừng tuổi thằng em đây nha. Năm mới, chúc thằng em hay ăn chóng lớn và đặc biệt bớt tranh vợ với thằng anh đi. Vợ ai người đó hưởng, biết chưa? Cả nhà bật cười, thằng Cu Tí tít mắt cầm lấy phong bao lì xì đỏ. Bà hai cười nói. Yên tâm, không chỉ có mình Cu Tí đâu, sang năm lại có thằng Cu Thóc nữa rồi đấy. Cậu giật mình ngước mắt nhìn cô gật đầu với cậu. Cậu ngơ ngơ một hồi, không biết nên biểu cảm thế nào đây. Cô phì cười, gió thổi qua cùng những tràng pháo hoa vẫn sáng rực trên bầu trời. Cảm giác này thực sự hạnh phúc đến lạ. Bên nhau là lời hứa trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa, không cần phân biệt giàu nghèo hay xấu đẹp. Chỉ cần hai người yêu nhau, nguyện lòng cùng nhau nhìn về một hướng. Có vậy, khó khăn thăng trầm cũng chẳng hề hấn gì. Định mệnh đã sắp đặt cho cô được gặp cậu. Duyên phận đã giúp hai người nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười vượt qua cay đắng ngọt bùi, rồi tới bến bờ hạnh phúc. Đây cũng chính là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban tặng. Chẳng cần hứa hẹn kiếp sau, ta chỉ cần nhau ở kiếp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.